Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 741 Thiếp thân cao thủ. Người đang FTO. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng quản gia đi đến phòng ăn thời điểm phát hiện, phòng ăn đã là một mảnh hỗn độn, 8 món ăn cùng một nồi cơm tất cả đều không còn một mảnh, lúc này mới không đến 2 phút a. Hạ Thiên thế mà đem những vật này tất cả đều đã ăn xong, mà lại chủ yếu nhất là hắn lấy ở đâu lớn như vậy bụng chứa những vật này a. Thùng cơm. Đây là Mộ Dung Hiểu Hiểu nghĩ tới cái thứ nhất từ ngữ. Gia hỏa này chính là một cái 10 phần thùng cơm, những cơm kia đồ ăn đủ 5-6 người ăn, thế nhưng là chính hắn một người liền tất cả đều ăn. Mộ Dung Hiểu Hiểu hai tay chống nạnh phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, ngươi cái thùng cơm ăn hàng, ngươi đem chúng ta tất cả mọi người đồ vật tất cả đều ăn, ta muốn khai trừ ngươi. Ách, các ngươi cũng ăn à, ta còn tưởng rằng là cho ta một người làm đây này. Hạ Thiên vỗ vỗ bụng của mình, 10 phần thỏa mãn nói. Quản gia, ngươi mau nhìn xem hắn. Liền hắn cơm này đo người nào nhà đều phải ăn chết, nhất định phải khai trừ hắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu thật vất vả tìm được một cái lấy cớ, vội vàng cùng quản gia nói. Không sao, phụ thân ngươi nói, hắn hết thảy tiêu xài đều từ phụ thân ngươi ra. Quản gia mỉm cười. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Đại tiểu thư tức giận tới mức tiếp đi ra phòng ăn. Hạ tiên sinh, ngài chớ để ý, đây là danh thiếp của ta, nếu như ngài có gì cần lời nói. Có thể gọi điện thoại cho ta, cũng có thể để lái xe hỗ trợ xử lý, mấy ngày nay đại tiểu thư liền giao cho ngài. Quản gia đối Hạ Thiên vẫn luôn là 10 phần khách khí. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên thân phận, nhưng hắn minh bạch, chuyện lần này cùng quốc gia có quan hệ, thậm chí ngay cả quốc gia đỉnh cao nhất những nhân vật kia, đều đối với chuyện này 10 phần coi trọng. Vì lẽ đó quốc gia mới có thể phái người đến bảo hộ Mộ Dung Hiểu Hiểu. Quốc gia biết lần này sự tình tầm quan trọng. Vì lẽ đó quốc gia phái tới nhất định là một cao thủ. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, mà lại trừ ăn ra bên ngoài cũng không có hiện ra năng lực khác, nhưng là hắn tin tưởng quốc gia phái tới người tuyệt đối là một cao thủ. Nhà cái kia không có việc gì, ta trước hết đi ngủ một giấc. Hạ Thiên vỗ vỗ bụng của mình, sau đó đi trở về gian phòng của mình. Mộ Dung Hiểu Hiểu cứ như vậy ngồi trong phòng khách nhìn thấy Hạ Thiên đi vào phòng ngủ. Nàng đều muốn bị làm tức chết. Heo, chính là một con lợn, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, còn nói là cao thủ gì, ta nhìn chứ có thể ăn bên ngoài liền không có bất kỳ bản sự. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hạ Thiên thế mà đi ngủ, hết sức bất mãn. Nàng là càng xem Hạ Thiên càng tức giận đáng ghét, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đuổi đi. Quản gia đã đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu trong phòng khách ngồi một hồi, chơi một hồi iPad, cảm giác vẫn là 10 phần nhàm chán, nàng căn bản cũng không có chơi tâm tư. Nàng tất cả tâm tư tất cả đều trên người Hạ Thiên, nàng đang suy nghĩ làm sao có thể đuổi đi Hạ Thiên. Thế nhưng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Đúng rồi, ta có thể đi tìm Huyên Huyên a, Huyên Huyên nhất định có ý kiến hay. Mộ Dung Hiểu Hiểu nghĩ đến Huyên Huyên thời điểm, trên mặt xuất hiện vui mừng, sau đó nàng lấy ra điện thoại. Nàng cho nàng tốt nhất tỉ muội Huyên Huyên gọi một cú điện thoại. Nàng đem mình một bụng ủy khuất tất cả đều nói cho Huyên Huyên. Huyên Huyên là cái rất tốt nghe khách, nàng cứ như vậy một mực nghe Mộ Dung Hiểu Hiểu oán trách. Nói xong rồi đầu bên kia điện thoại truyền đến Huyên Huyên thanh âm. Ân, nói xong, Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Kỳ thật phụ thân ngươi cũng đã nói, người này nhiều nhất 15 ngày liền sẽ đi, vậy ngươi liền nhẫn hắn 15 ngày tốt, sau 15 ngày hắn tự nhiên là đi. Huyên Huyên nói. Không được, ta một ngày đều nhịn không được, Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Ngươi a. Hiện tại chính là đang giận trên đầu, nếu không ngươi liền đi ra hít thở không khí đi, tới tìm ta, chúng ta ra ngoài tản bộ đi, dạng này ngươi tâm tình liền có thể rất nhiều. Huyên Huyên mở miệng nói ra. Tốt, ta cái này tìm ngươi đi, để cái kia lợn chết đi ngủ đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói xong trực tiếp đi ra ngoài lái xe, mang ta đi Huyên Huyên cái kia. Tốt, đại tiểu thư, lái xe đi mở xe. Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa rời đi nhà tâm tình đã tốt lắm rồi. Bởi vì nàng rốt cục có thể không cần đi thấy cái kia chán ghét người. Thế nhưng là làm nàng mở cửa xe thời điểm, cả người tất cả đều bị sợ ngây người. Người tại sao lại ở đây? Mộ Dung Hiểu Hiểu thấy được Hạ Thiên, Hạ Thiên lúc này đang ngồi ở xe đằng sau, nàng vốn cho là mình có thể vứt bỏ Hạ Thiên ra ngoài giải sầu một chút, nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà ở đây. Đây thật là như thấy quỷ. Hạ Thiên vừa mới rõ ràng còn là trong phòng ngủ ngủ a, nhưng là bây giờ vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong xe. Lái xe nhìn một chút trong tay mình chìa khóa xe cũng là sững sờ, bởi vì vừa rồi xe hẳn là khóa mới đúng a. Ta đương nhiên biết ở nơi này, ta thế nhưng là người cận vệ. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, mình là cận vệ, cái gì gọi là cận vệ, chính là muốn tiếp thân, một tấc cũng không rời cái chủng loại kia. Ta muốn đi tìm bằng hữu của ta, người đi xuống cho ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Từ giờ trở đi, ta biết một tấc cũng không rời tại bên cạnh ngươi, đây là nhiệm vụ của ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Dựa vào cái gì ngươi đây là hạn định tự do của ta, ta có quyền cáo ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Đi cáo đi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đại tiểu thư, lái xe lúng túng nhìn về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu. Lái xe coi như hắn không tồn tại, Mộ Dung Hiểu Hiểu nói thẳng. Tài xế tiếp tục lái xe, Hạ Thiên thì là ngồi ở trong xe tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Hạ Thiên lại ngủ, Mộ Dung Hiểu Hiểu hận không thể trực tiếp bóp chết Hạ Thiên, nàng đã nhanh muốn bị Hạ Thiên giận điên lên. Hạ Thiên một ngày giống như trừ ngủ, chính là ăn. Uy, chớ ngủ, Mộ Dung Hiểu Hiểu thực sự là nhìn không được. Ăn cơm rồi, Hạ Thiên mở to mắt nghi ngờ hỏi. Ăn ăn ăn, ngươi một thiên thiên trừ ngủ cùng ăn bên ngoài còn có hay không yêu thích khác rồi, Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn nói. Có a, Hạ Thiên nói. Nói nghe một chút, Mộ Dung Hiểu Hiểu không nghĩ tới quái nhân này thế mà trừ ngủ cùng ăn bên ngoài, còn có khác yêu thích. Cua gái a, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chỉ bằng ngươi, còn có thể cua được cô nàng? Mộ Dung Hiểu Hiểu khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên không có trả lời. Mặc dù Mộ Dung Hiểu Hiểu dáng dấp cũng rất tốt, nhưng là cùng Lâm Băng Băng cùng Tăng Nhu bọn người so ra, liền lộ ra không có cái gì đặc điểm, nếu như nhất định phải nói đặc điểm của nàng. Đó chính là lông mày bên trong viên kia nốt ruồi, rất đẹp. Viên kia nốt ruồi là nốt ruồi duyên. Có lông mày bên trong dấu trâu mà nói. Chỉ bất quá nàng hiện tại tuổi tác cũng không lớn, nếu như tiếp qua cái mấy năm, nàng tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi. Thôi đi. Không nói lời nào chính là thừa nhận chứ sao. Mộ Dung Hiểu Hiểu không để ý tới Hạ Thiên, mà là quay đầu nhìn điện thoại lớn tin tức A, đảo quốc thế mà tập kích Giang Hải thành phố, mà lại có hơn vạn người nhiều, bọn hắn thật giống như là muốn đoạt một cái gì mũ, ta dựa vào, đảo quốc đây là dự định khai chiến A. Hết chương 741. Chương 742 đi bắn súng. Người đang FTO. Nhìn thấy cái này đầu đề thời điểm, Mộ Dung Hiểu Hiểu quả thực chính là thấy được lớn tin tức. Cái này tin tức nhưng là bây giờ các nơi đầu đề a. Quá lợi hại, quốc gia của chúng ta thực sự là quá lợi hại, hiện tại tin tức này đã lên quốc tế lớn tin tức, đảo quốc công nhiên phái ra hơn vạn tên các loại người khác nhau, đồng thời đánh lén Giang Hải các nơi, thế nhưng là bọn hắn không đến nửa ngày liền bị chế phục. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn xem cái này tin tức kinh ngạc đã không được. Nàng trước kia liền nghe nói qua quốc gia của mình là một cái thần thánh quốc gia. Vô luận cái gì địch nhân chỉ cần bước vào Hoa Hạ, liền không khả năng còn sống rời đi. Lần này nàng là thật kiến thức Hoa Hạ lợi hại. Đại tiểu thư, kỳ thật cũng không phải là khắp nơi cũng giống như Giang Hải thành phố như vậy châu, mặc dù quốc gia của chúng ta rất lợi hại không sai, nhưng là ta nghe nói Giang Hải thành phố sở dĩ có thể lợi hại như vậy đều là coi là Hạ thị tập đoàn lão bản nguyên nhân. Ta nghe người khác nói, hiện tại toàn bộ Giang Hải thành phố đều tại hắn bảo hộ bên trong, liền xem như một con ruồi cũng bay không đi vào, mà lại không người nào dám tại Giang Hải thành phố phạm tội, hiện tại Giang Hải thành phố đã muốn biến thành một cái đêm không cần đóng cửa địa phương. Trước mặt lái xe nói, Hạ thị tập đoàn ngươi nói là cái kia góp 27 tỷ? Hạ thị tập đoàn Mộ Dung Hiểu Hiểu hơi sững sờ. Chính là cái kia Hạ thị tập đoàn, cái kia Hạ thị tập đoàn lão bản thập phần thần bí. Không có ai biết hắn là ai, nhưng là toàn bộ Giang Hải thành phố hiện tại đã là phi tốc phát triển, vô luận là kinh tế vẫn là dân sinh. Lái xe tiếp tục nói. Thật là lợi hại người a, một người có thể thay đổi một cái thành phố phát triển. Mộ Dung Hiểu Hiểu cảm khái nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu đối cái này người thần bí hết sức cảm thấy hứng thú. Ta từng nghe người nói, là cái tin tức ngầm, có người nói cái kia Hạ thị tập đoàn lão bản chẳng qua là một người 20 tuổi tả hữu nam tử. Lái xe thần bí nói. Cái gì hơn 20 tuổi nam tử cái này sao có thể, hắn chẳng lẽ là Phú Nhị Đại sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi lần nữa. Dĩ nhiên không phải, hắn nhưng là Phú Nhất Đại a. Lái xe nói. Nếu như hắn là một cái hơn 20 tuổi nam tử, vậy ta liền gả cho hắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu một mặt sùng bái nói, dạng này trong truyền thuyết người nàng thế nhưng là sùng bái muốn chết. Nàng cũng không biết, cái kia bị nàng sùng bái người, an vị tại bên cạnh của nàng. Hạ Thiên nghe được nữ tử, lấy ra điện thoại. Không cho phép gọi điện thoại, Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hạ Thiên muốn gọi điện thoại vội vàng nói. Ta chẳng qua là hộ vệ của ngươi, cũng không phải là ngươi nam sùng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bấm Từ Lão số điện thoại di động. Từ Lão, tình huống thế nào? Tràng diện đều khống chế được, bất quá lần này đảo quốc tới không ít cao thủ. Ân, không cần phớt lờ. Yên tâm đi, chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn tới một cái chúng ta xử lý một cái. Ân, cẩn thận. Hạ Thiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Thôi đi, thần thần bí bí, ngươi không phải một cái bảo tiêu sao, đều sẽ bản lãnh gì a, nói nghe một chút. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta lớn nhất bản sự chính là ăn được ngủ được, Hạ Thiên nói. Quả nhiên là chỉ heo, Mộ Dung Hiểu Hiểu khinh thường nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu không còn phản ứng Hạ Thiên. Đại tiểu thư Huyên Huyên tiểu thư ở phía trước, lái xe nhận biết Huyên Huyên, hắn biết đại tiểu thư cùng Huyên Huyên tiểu thư quan hệ trong đó, mà lại cũng đã gặp Huyên Huyên rất nhiều lần. Huyên Huyên Mộ Dung Hiểu Hiểu đem cửa sổ xe mở ra, đối Huyên Huyên phất phất tay. Ngươi tiến về phía trước tay lái phụ ngồi đi, Mộ Dung Hiểu Hiểu nói thẳng. Hạ Thiên cũng không nói gì, trực tiếp xuống xe hướng về phía trước tay lái phụ đi đến, khi hắn lúc xuống xe, Huyên Huyên trên dưới đánh giá hắn một vòng, sau đó lên xe. Hạ Thiên cũng nhìn Huyên Huyên một chút, Huyên Huyên cái đầu rất tốt, mà lại mặc rất thời thượng, tựa như là một cái người mẫu trẻ đồng dạng. Hiểu Hiểu, cái này soái ca chính là ngươi nói bảo tiêu a, Huyên Huyên sau khi lên xe nói thẳng. Phảng phất đem Hạ Thiên trở thành không khí, nói tuyệt không che lấp. Cái kia đẹp trai a, hắn chính là một con lợn, Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên trực tiếp quay đầu, ta cho ngươi biết, ngươi đây là nhân thân công kích, ta dáng dấp đẹp trai là rõ như ban ngày. Ngươi cái kia đẹp trai, ngươi liền không đẹp trai, Mộ Dung Hiểu Hiểu tính trẻ con nói. Tốt, Hiểu Hiểu, Huyên Huyên nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu dáng vẻ vội vàng khuyên giải nói. Tốt. Xem ở trên mặt của ngươi, ta không tính toán với hắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi. Huyên Huyên tiểu thư, ngài thật sự là càng ngày càng đẹp, nếu như ta tuổi trẻ 20 tuổi, ta nhất định đuổi ngài. Lái xe mở miệng trêu đùa. Ngài nếu là tuổi trẻ 20 tuổi, ta nhất định là đuổi ngài. Huyên Huyên cũng cùng lái xe sư phụ vui đùa, bọn hắn đều đã quen thuộc, đều là người quen cũ. Huyên Huyên, ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi xem một chút hắn. Liền cùng cái theo đuôi, ta đi cái kia hắn đều muốn đi theo. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn hết sức nói, mặc dù Hạ Thiên an vị ở phía trước, nhưng là nàng một điểm che giấu ý tứ đều không có. Cứ như vậy dứt khoát nói. Người a, người ta an vị tại gần như vậy vị trí, người còn nói hắn như vậy. Huyên Huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Không có việc gì, hắn ra mặt dày, bằng không hắn sớm đã bị ta nói đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu mười phần tùy ý nói. Tốt, đừng nóng giận, chúng ta đi cửa hàng khu giải trí chơi một hồi. Huyên Huyên nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, sau đó lái xe sư phụ đem lái xe đến cửa hàng vị trí. Sư phụ rất rõ ràng bọn hắn muốn đi cửa hàng là cái nào, coi là mỗi lần Mộ Dung Hiểu Hiểu tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ tới nơi này. Tiểu thư, ta dừng xe ở phía trước, các ngươi đi ra về sau hô ta là được. Lái xe sư phụ nói. Hai nữ xuống xe về sau trực tiếp hướng cửa hàng đằng sau đi đến, các nàng muốn đi cũng không phải là cửa hàng, mà là cửa hàng phía sau chơi trò chơi đường phố, cái này chơi trò chơi đường phố là cái hẻm nhỏ, cũng không lớn. Nhưng là nơi này lại viết đầy tuổi thơ. Mặc dù Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Huyên Huyên đều là nhà có tiền hài tử, nhưng là các nàng tuổi thơ cũng không vui, các nàng tuổi thơ là tại Dương Cầm cùng Vũ Đạo bên trong vượt qua. Đi, đi bắn súng, Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Tốt, Huyên Huyên nghe được bắn súng cũng là đặc biệt hưng phấn. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đi theo hai người bọn họ sau lưng, rất nhanh hai người bọn họ đi tới một cái bắn súng địa phương. Cái này cái gọi là bắn súng, chính là súng đồ chơi động viên cầu, khoảng cách 20 mét bên ngoài, dùng đạn đánh nổ khí cầu liền sẽ có lễ vật, khí cầu càng xa càng nhỏ, lễ vật liền càng quý giá, mặc dù nói là quý giá, nhưng là đại đa số đều chỉ là búp bê vải mà thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp ném đi qua 200 khối tiền, sau đó cầm lấy một cái súng đồ chơi. Ầm ầm ầm ầm. Nàng cùng Huyên Huyên một người đánh 5 phát súng, 200 khối đạn liền đánh xong, thế nhưng là nàng thế mà cái gì cũng không có đánh trúng. Thật mất hứng, lại không có đánh trúng. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn nói, đúng lúc này nàng đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Ngươi tới. Hết chương 742. Chương 743 cái này nam nhân có chút dùng. Người đang ép tuy ô. Mộ Dung Hiểu Hiểu làm đánh không trúng, cũng là tức giận phi thường, cho nên nàng trực tiếp đem súng đồ chơi ném cho Hạ Thiên Ngươi đánh. Ngươi không phải bảo tiêu sao, khẳng định sẽ dùng xác thực đi, cái kia nghỉ súng khẳng định cũng không đáng kể đi. Các ngươi người trong thành thực biết chơi a, loại này súng đồ chơi họng súng đều là lệch ra, ngươi ngắm càng chuẩn đánh càng sai lệch. Hạ Thiên cầm súng đồ chơi nói. Thôi đi, đánh không trúng liền nói đánh không trúng đi, tìm cái gì lấy cớ a. Mộ Dung Hiểu Hiểu mười phần khinh thường nói. Hiểu Hiểu, đừng nói như vậy, chính ngươi nhìn xem cái này súng đồ chơi bên trong súng thang đúng là lệch ra. Huyên Huyên cầm súng đồ chơi nói. Huyên Huyên, ngươi cũng đừng nói đỡ cho hắn, ta nhìn hắn chính là đánh không trúng. Mộ Dung Hiểu Hiểu khiêu khích nói. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cầm qua Huyên Huyên trong tay súng đồ chơi giao tiền đi. Tốt, lão bản cho ngươi 100 khối, cho hắn 5 lần cơ hội. Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp cầm 100 khối cho lão bản. Hạ Thiên không nói gì, thậm chí ngay cả khí cầu vị trí đều không thấy. Ba. Tận cùng bên trong nhất nhỏ nhất cái kia khí cầu trực tiếp bạo điệu. Wow, Mộ Dung Hiểu Hiểu nháy mắt liền bị sợ ngây người. Hạ Thiên đem súng đồ chơi ném cho lão bản. Lão bản cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên trong cái kia khí cầu. Đây cũng quá bất khả tư nghị, hắn đã từng thí nghiệm qua, loại này súng đồ chơi xa nhất tầm bắn mặc dù có thể đánh tới đó, nhưng là cường độ đã không đủ để đánh vỡ cái kia khí cầu. Thế nhưng là cái mới nhìn qua này bạch bạch tịnh tịnh tiểu tử thế mà thành công. Đánh trúng, thật đánh trúng. Mộ Dung Hiểu Hiểu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia bị đánh nổ khí cầu. Nàng hiện tại còn cảm giác cái này có chút không chân thực đâu. Vừa rồi nàng nhìn Hạ Thiên mở ra một thương này thật là quá tùy ý, có thể chính là như thế tùy ý một thương liền đánh trúng khí cầu, hơn nữa còn là đánh trúng tận cùng bên trong nhất cái kia che đi, ngươi nhất định là che đúng hay không? Nếu như ngươi nghĩ như vậy trong lòng có thể thoải mái một chút, vậy coi như ta che đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ta liền biết ngươi nhất định là che, bây giờ bị ta nói trúng, ngươi mới thừa nhận. Mộ Dung Hiểu Hiểu cảm giác chính mình nói trúng Hạ Thiên tâm tư, cho nên nàng vẫn tương đối vui vẻ. Thế nhưng là một bên Huyên Huyên cũng không cho rằng Hạ Thiên là che, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi mở ra một thương kia thực sự là quá tùy ý. Mà lại nổ súng trước đó Hạ Thiên trên mặt tự tin cũng không giống là giả vờ. Nói cách khác, người này nhất định có bản lĩnh thật sự. Mặc dù lão bản mười phần không cam lòng, nhưng hắn vẫn là đem bên trong lớn nhất cái kia đồ chơi gấu cho Mộ Dung Hiểu Hiểu. Mộ Dung Hiểu Hiểu mặc dù nhà rất có tiền, nhưng là loại này lễ vật nàng là thích nhất, bởi vì loại này lễ vật là không cần bỏ ra tiền, cho nên nàng trên mặt không che giấu được vui vẻ, nàng thậm chí không đi mở còn lại cái kia 4 súng. Bất quá đồ chơi gấu quá lớn, nàng cầm một lúc sau liền ném cho Hạ Thiên. Uy, ta là bảo tiêu, không phải bảo mẫu. Hạ Thiên phát ra kháng nghị. Mộ Dung Hiểu Hiểu thế mà đem hắn trở thành công nhân bốc vác, cái này khiến hắn bất mãn hết sức. Sau đó hai người lại đi chơi khác trò chơi, bộ vòng. Trong tay một cái tiểu hoàn, bộ bên trong cái nào liền lấy đi đâu cái, mặc dù đều chỉ là một chút hết sức bình thường đồ vật, nhưng là Mộ Dung Hiểu Hiểu chơi tâm lại đi lên, nàng lại mua hơn 10 bẫy. Kết quả vẫn là tất cả đều bỏ qua pass, một cái đều không trúng. Thanh này Mộ Dung Hiểu Hiểu tức giận. Tức chết ta rồi, hôm nay vận khí chính là không tốt, tất cả đều là bởi vì ngươi, vì lẽ đó vận khí của ta mới có thể không tốt. Mộ Dung Hiểu Hiểu phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này thật rất im lặng a, mình thật sự là nằm cũng trúng đạn a. Rõ ràng cái gì cũng không làm, nàng bộ không trúng cũng oán trách mình, đây quả thật là quá oan uổng, hắn hiện tại thật nhìn ra những này đại tiểu thư là có bao nhiêu khó hầu hạ, nếu như không phải thủ trưởng nhất định để hắn tới làm nhiệm vụ này. Hắn đã sớm muốn từ bỏ. Mặc dù thủ trưởng không cùng hắn nói nhiệm vụ nội dung cặn kẽ, nhưng là từ vừa rồi Mộ Dung Hiểu Hiểu cho nàng phụ thân đánh cú điện thoại kia bên trong, Hạ Thiên cũng liền hiểu rõ một chút. Cái kia Mộ Dung Hiểu Hiểu phụ mẫu hẳn là nhà khoa học, hơn nữa còn là không tầm thường nhà khoa học, bọn hắn đang nghiên cứu vật gì đó, mà lại lập tức nghiên cứu thành công, cha mẹ của nàng đều là bên trong đến quan nhân vật, vì lẽ đó mấy ngày nay nhất định có người sẽ nghĩ biện pháp đến bắt Mộ Dung Hiểu Hiểu. Dùng nàng để xem như con tin, sau đó áp chế Mộ Dung Hiểu Hiểu phụ mẫu. Chỉ cần Hạ Thiên bảo hộ Mộ Dung Hiểu Hiểu một đoạn thời gian, làm cha mẹ của nàng đem cái kia hạng nghiên cứu sau khi hoàn thành, cái kia Mộ Dung Hiểu Hiểu liền an toàn, bởi vì chỉ cần là hoàn thành, quốc gia bên trong liền sẽ có ghi chú. Đến lúc đó liền xem như bắt Mộ Dung Hiểu Hiểu phụ mẫu cũng vô ích. Xem ra mấy ngày nay sẽ có không ít phiền phức ha, thủ trưởng lần thứ nhất cho ta nhiệm vụ, cũng không thể làm hư. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, vì lẽ đó hắn vẫn luôn rất cẩn thận, bất quá tạm thời ở chung quanh hắn thật đúng là không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm. Ta muốn chơi cái kia Mộ Dung Hiểu Hiểu đột nhiên trên mặt vui mừng. Thấy được nàng chỉ nơi đó, Hạ Thiên thật không lời có thể nói, nơi đó là CS mô phỏng địa. Cũng chính là một đám người ở bên trong xem như là CS đánh cái chủng loại kia địa phương, nơi này đại đa số đều là hài tử đang chơi, liền xem như có người thành niên. Bọn hắn cũng sẽ lựa chọn thành đoàn đến, dạng này là có thể tránh khỏi cùng một đám hài tử đối chiến. Bằng không coi như phiền muộn, mặc dù đều là không bao màu đạn, chính là loại kia cùng bánh phao đường đồng dạng đồ vật, đánh vào người liền dính lên một điểm nhan sắc, nhưng là loại này không bao màu đạn vạn nhất đánh tới con mắt, có khả năng cũng sẽ làm con mắt nhận vết thương nhẹ. Lúc này những cái kia CS bên trong cơ hồ đều là hài tử. Ngươi nhất định phải cùng một đám hài tử chơi CS. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ngươi ngớ ngẩn a, bên kia có người thành niên báo danh khu, chỉ cần người đầy, trưởng thành đội ngũ liền tiến vào. Mộ Dung Hiểu Hiểu khinh miệt nhìn Hạ Thiên một chút, ý là đang nói, ngươi cái thổ báo tử, cái gì cũng đều không hiểu. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh các nàng ba cái liền báo lên mệnh, vận khí không tệ, vừa vặn liền chênh lệch ba người liền đầy 20 người. Một phương 10 người, bất quá Hạ Thiên lại phát hiện một cái rất im lặng sự tình, phân tổ thời điểm, đối diện 10 người là cùng nhau, trong đó có 8 cái nam nhân, 2 nữ nhân. Mà Hạ Thiên tổ này thì là 9 nữ nhân, hắn một cái nam nhân. Thật sự là nhất chi độc tú a. Ngoá ta chính là một cái bảo tiêu, không phải bồi chơi. Hạ Thiên buồn bực nói, để hắn cái này thiên thiên đùa súng thật người đi chơi đùa cỗ súng, đây cũng quá mất thể diện đi. Bất quá đã Mộ Dung Hiểu Hiểu muốn chơi, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Liền ngươi một cái nam nhân, ngươi không chịu thua kém điểm. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn một chút Hạ Thiên nói ra đừng cho ta mất mặt. Ta lặp lại một lần, ta chẳng qua là một cái bảo tiêu mà thôi. Hạ Thiên buồn bực nói. Đi vào nhanh một chút đi, nếu bị thua, liền chứng minh ngươi cái này bảo tiêu bản lãnh gì đều không có, đều dựa vào thổi. Mộ Dung Hiểu Hiểu khiêu khích nói. Hết chương 743. Chương 744 đối diện đàn bà. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cảm giác có chút bất đắc dĩ, bất kể nói thế nào mình cũng là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, huyền cấp hậu kỳ cao thủ, hơn nữa còn là cả nước đặc biệt hành động sử tổng quyết tái quán quân. Nhưng là bây giờ Mộ Dung Hiểu Hiểu thế mà để cho mình theo nàng chơi loại này CS trò chơi. Tiến vào sân thi đấu về sau, Hạ Thiên trực tiếp tìm một cái ẩn nấp địa điểm, sau đó tựa ở nơi đó ngủ dậy cảm giác, nơi này rất lớn, bọn hắn khẳng định sẽ đánh bên trên một hồi, mà lại là tỷ số, cuối cùng ai trên người màu đạn ít, ai thắng. Tùy ý song phương vừa lên đến chính là lẫn nhau bắt đầu chuẩn bị. Ngươi cái heo, cũng chỉ đến ngủ, ngươi đừng tưởng rằng không có ngươi chúng ta liền không thắng được. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn hết sức nói. Huyên Huyên nhìn Hạ Thiên một chút, cũng không có nói cái gì. Các nàng hiện tại cũng đổi lại một thân đồ dần di, cầm trong tay đạo cụ súng, khí thế hùng hổ. Giờ khắc này Mộ Dung Hiểu Hiểu cảm giác mình hóa thân thành nữ lính đặc chủng, nàng tại tưởng tượng lấy thương pháp của mình sẽ có cỡ nào thần kỳ, nàng đã chuẩn bị kỹ càng tâm tình đi, Huyên Huyên, ta nhất định có thể đem đối phương đánh cho hoa rơi nước chảy. Lúc này Mộ Dung Hiểu Hiểu đặc biệt hưng phấn. Nha Huyên Huyên nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu dáng vẻ, cũng không đành lòng đả kích nàng. Dù sao đối phương thế nhưng là một đại bang nam nhân a, mấy người các nàng nữ nhân làm sao có thể đánh thắng được đối diện đám kia nam nhân. thế nhưng là Mộ Dung Hiểu Hiểu hiện tại sĩ khí tăng vọt. Mà lại Mộ Dung Hiểu Hiểu tâm tình nguyên bản liền không tốt, muộn như vậy đêm Tuần Ưng để hắn vui vẻ lên chút. Đi, Huyên Huyên, chúng ta lên, để cái kia lợn chết nhìn xem chúng ta năng lực. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói xong vào thẳng đi lên, Huyên Huyên cũng chỉ đành đuổi theo cước bộ của nàng. Các nàng chạy 3-5 phút thời điểm, liền đã có thể trông thấy đối thủ. Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa nhìn thấy người cũng đừng nói nhiều hưng phấn, vọt thẳng ra ngoài, nàng cái này xông lên trực tiếp trở thành đối phương bia sống. Phanh phanh. Nàng không đợi nổ súng đâu, trên thân liền bị đánh hơn 10 quả màu đạn. Những cái kia đổ ập xuống màu đạn trực tiếp đưa nàng cho đánh hôn mê rồi. Hiểu Hiểu, Huyên Huyên vội vàng liền xông ra ngoài, đem Mộ Dung Hiểu Hiểu kéo lại, kết quả nàng cũng bị đánh trúng mấy chỗ, cái khác mấy nơi nữ tử lúc này trạng thái cũng không tốt. Các nàng đều quá hưng phấn. Kết quả bị đối diện mấy cái kia nam trực tiếp hỏa lực áp chế. Mà cái kia hai nữ tử cũng là tùy tiện đánh. Cái này tận hứng. Sau lưng có 8 cái nam nhân bảo hộ, hai người bọn họ có thể nói là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Hiểu Hiểu, người không sao chứ? Huyên Huyên vội vàng hỏi. Ta không sao, những viên đạn này cũng không đau, nhưng là quá phiền muộn, ta một thương cũng không đánh đâu. Liền bị đánh trúng nhiều như vậy súng. Mộ Dung Hiểu Hiểu 10 phần buồn bực nói. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể cao lớn bao nhiêu bên trên, kết quả cuối cùng vẫn là rơi vào kết quả như vậy. Nàng mới vừa rồi còn cho là mình nhất định là một cái nữ lính đặc chủng hoặc là nữ đặc công, thương pháp nhập thần. 3 phát ra ngoài, tất cả đều chơi ngã. Nhưng là bây giờ trên thân những này màu đạn nói cho nàng, nếu như đây mới thực là chiến trường, cái kia nàng đã tử trận. Mà lại đều sắp bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Chúng ta hướng về sau rút lui đi, bằng không bọn hắn một hồi liền xông tới. Huyên Huyên nói. Không được, ta nhất định phải đem bọn hắn đánh lại. Mộ Dung Hiểu Hiểu vò thẳng ra ngoài, thế nhưng là lần này thảm hại hơn, nàng vừa lao ra, liền bị 10 người cùng một chỗ đánh, nàng vội vàng rút về ta quyết định, chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Ân Huyên Huyên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đều hướng phía sau rút lui. Mà đối diện hỏa lực thì là càng ngày càng mãnh, bọn hắn cũng là không ngừng đi tới. Uy, chúng ta đều muốn thua, người còn đi ngủ. Mộ Dung Hiểu Hiểu đi vào Hạ Thiên bên người phẫn nộ nói. Trò trẻ con trò chơi ta không hứng thú, Hạ Thiên không thèm để ý nàng. Đúng lúc này, đối diện đàn bà, các ngươi vẫn là đầu hàng đi, chỉ bằng các ngươi căn bản là không phải là đối thủ của chúng ta a. Đối diện những nam nhân kia trực tiếp la lớn. Ngươi nghe không nghe thấy, bọn hắn đang gọi ngươi đàn bà đâu. Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp thêm mắm thêm muối nói. Mẹ kiếp, ai dám mắng lão tử? Hạ Thiên nghe xong trực tiếp đứng lên. Chính là đối diện, bên trên, ngươi xử lý bọn hắn đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu lớn tiếng nói. Hạ Thiên tay phải trực tiếp nâng lên đạo cụ súng nãi nãi, dám mắng lão tử là đàn bà, xem ra không phải giáo huấn ngươi một chút các ngươi đám này tiểu tử thúi. Âm âm âm. Thân thể của hắn trực tiếp nhanh chóng xuyên qua. Nhìn thấy Hạ Thiên động, các nàng bên này mấy cái kia nữ tử tất cả đều nhìn về phía hắn, bởi vì hắn là trong đội ngũ này một cái duy nhất nam, mà lại vừa rồi hắn một mực tại đi ngủ. Hiện tại các nàng đã bị ép đến cửa nhà. Cái này nam liền xuất thủ. Ầm phanh phanh. Hạ Thiên mở cướp tốc độ rất nhanh, mà lại rất chuẩn, không đến một phút, hắn liền đem một con thoi màu đạn đả quang. Một con thoi thế nhưng là 100 phát a, mà lúc này đối diện những người kia đều bị hắn đánh sợ. Bởi vì Hạ Thiên thương pháp quá tốt rồi, ai thò đầu ra liền đánh người đó. Bọn tỉ muội phản công, Hạ Thiên lớn tiếng hô. Những cô gái kia nghe được Hạ Thiên, đều chạy ra ngoài, đặc biệt là Mộ Dung Hiểu Hiểu, nàng hiện tại đặc biệt hưng phấn, vừa rồi nàng một mực bị người đuổi theo đánh, hiện tại rốt cục có thể đi ra. Người đối diện nhìn thấy tình huống không tốt, liền muốn đi ra hỏa lực áp chế. Thế nhưng là bọn hắn đi ra một cái, liền bị Hạ Thiên một trận loạn đả, làm cho trên người bọn họ tất cả đều là màu đạn. Mà lại hiện tại là áp chế đối phương đánh, Hạ Thiên sau lưng những cô gái kia mặc dù thương pháp chẳng ra sao cả, nhưng là các nàng loạn đả a, không khác biệt công kích, cũng là phi thường để cho người ta buồn bực. Hướng về sau rút lui đi. Những người kia cuối cùng chỉ có thể hướng về sau rút lui. Bọn hắn hướng về sau rút lui, Hạ Thiên liền mang theo 9 nữ tử xông về trước. Chạy a, các ngươi chạy mau a, Mộ Dung Hiểu Hiểu hưng phấn hô, nàng hiện tại buồn bực cảm giác đã hoàn toàn biến mất, nàng lần này thật cảm giác mình là nữ lính đặc chủng, nữ đặc công. Đối phương để nàng đánh ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Vừa rồi đối diện vẫn là vô cùng càn rỡ hai nữ tử hiện tại đã nhanh bị đánh thành cái gà tàn thuốc. Trên thân đâu đâu cũng có màu đạn. Hiện tại loại cảm giác này thực sự là quá sướng rồi, bọn hắn đã đem đối phương 10 người bước về lão gia. Đối diện đàn bà, các ngươi vẫn là đầu hàng đi, chỉ bằng các ngươi căn bản là không phải là đối thủ của chúng ta a. Hạ Thiên trực tiếp hô. Nghe được Hạ Thiên tiếng la, người đối diện kém chút liền không có tức chết. Đối diện đàn bà, các ngươi vẫn là đầu hàng đi, chỉ bằng các ngươi căn bản là không phải là đối thủ của chúng ta a. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng những nữ sinh kia đồng thời hô. Cái này nhưng làm người đối diện sắp giận điên lên, nhưng là bây giờ bọn hắn vừa ló đầu liền bị Hạ Thiên đánh, cái kia chín nữ tử cũng là không chút nào keo kiệt trong tay mình đạn, nhìn thấy người liền liều mạng đánh a. Làm sao bây giờ chúng ta tám cái nam, nếu là bại bởi đối diện, vậy coi như thật sự là quá mất mặt. Liều mạng, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng một chỗ thò đầu ra, chuyên đánh đối diện người nam kia, để hắn như vậy càn rỡ. 1, 2, 3. Hết chương 744. Chương 745 tức chết ta rồi. Người đang ép tuy ô. Hồ ba thời điểm, những người kia cùng một chỗ ngoi đầu lên vọt ra. Thế nhưng là bọn hắn không đợi thời điểm nổ súng, Hạ Thiên chính là một trận ra sức đánh, cái khác chín nữ tử cũng là không chút nào keo kiệt đạn cuồng quét, 10 người kia triệt để bị đánh cho choáng váng. Tút tút. Tiếng còi vang lên. Tranh tài kết thúc. Cái kia 8 cái nam nhân đội ngũ thua, bại bởi chỉ có 1 cái nam nhân đội ngũ. Mặc dù giai đoạn trước Mộ Dung Hiểu Hiểu các nàng là thế yếu, nhưng là trên người các nàng vết đạn cộng lại cũng không đến 100 cái. Ở trong đó chính Mộ Dung Hiểu Hiểu liền cống hiến hơn 40, mà đối phương những người kia trên người màu đạn số lượng cộng lại đều hơn 500. Toàn thắng. Hạ Thiên bọn hắn là toàn thắng. Bọn hắn nơi này tự nhiên là tiếng hoan hô một mảnh, mấy cái kia nữ tử trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại, từng cái dâng lên mình ôm. Nguyên bản thắng là một kiện thập phần vui vẻ sự tình. Nhưng là Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hạ Thiên như thế được hoan nghênh, mà lại là một bầy nữ nhân vây quanh, tâm tình của nàng lập tức liền không tốt lên được, nàng cảm giác giống như mình thứ gì bị người đoạt đi đồng dạng. Mặc dù nàng vẫn luôn muốn đuổi đi Hạ Thiên, hiện tại cũng là như thế, nhưng là nàng hiện tại tâm tình chính là không tốt lên được. Hiểu Hiểu, chúng ta đều thắng, ngươi làm sao còn không vui? Huyên Huyên không hiểu hỏi. Hừ, ngươi xem một chút hắn bộ dáng, nhiều hưởng thụ, ta mới không cần dạng này người bảo hộ đâu, chúng ta đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói xong trực tiếp liền đi ra ngoài. Hạ Thiên nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu rời đi, hắn vội vàng đi theo, hắn cũng không dám đem người mất dấu. Những cô gái kia nhìn thấy Hạ Thiên đi, từng cái cũng đều đi theo ra ngoài, lại muốn Hạ Thiên hào, lại đem mã số của mình mạnh kín đáo đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên đơn giản đổi quần áo một chút về sau, ngay tại loại kia lấy Mộ Dung Hiểu Hiểu. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Huyên Huyên đổi xong quần áo về sau, theo phòng thay đồ bên trong đi ra hừ ngươi đám kia nữ fan hâm mộ đâu. Ách Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, vừa rồi hắn không có khống chế lại, nho nhỏ biểu hiện một ít thực lực, kết quả liền mê đảo những nữ nhân kia. Soái ca, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta a. Đúng lúc này một nữ tử theo trong phòng thử áo đi ra, đối Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn. Soái ca, ban đêm ta ở nhà một mình, một tên khác nữ tử hết trên người của mình nói. Chúng ta đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu tức bực dậm chân, sau đó lôi kéo Huyên Huyên liền đi ra ngoài. Hạ Thiên đành phải đi theo. Ngươi cùng lên đến làm gì, vừa rồi cái kia không phải nói với ngươi nha, nàng ban đêm ở nhà một mình, ngươi xem một chút nàng đều tao thành dạng gì. Mộ Dung Hiểu Hiểu phẫn nộ nói, mặc dù nàng không biết mình vì cái gì phẫn nộ. Có thể là nữ nhân lòng ham chiếm hữu đi. Coi như nàng muốn khai trừ Hạ Thiên, nàng cũng không hy vọng người khác đem Hạ Thiên bắt cóc. Đặc biệt là bởi vì nàng chướng mắt nam nhân tại người khác nơi đó lại thành bánh trái thơm ngon, cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được, cái này rất giống là nói nàng có vấn đề đồng dạng. Ta là người cận vệ, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Hiểu Hiểu, đừng nóng giận, chúng ta đi cái kia chơi a. Huyên Huyên vội vàng khuyên giải nói. Không chơi, về nhà. Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp cho lái xe gọi một cú điện thoại, sau đó đi ra ngoài. lên xe về sau. Huyên Huyên, người đừng về nhà, đi với ta nhà ta đi, bằng không ta lo lắng tên sắc lang này biết đối ta làm ra cái gì làm loạn cử động. Mộ Dung Hiểu Hiểu cố ý đem thanh âm nói rất lớn, nàng khoảng cách Hạ Thiên gần như vậy, kỳ thật coi như nàng rất nhỏ giọng mà nói, Hạ Thiên cũng có thể nghe thấy. Nhưng là nàng chính là cố ý nói lớn tiếng như vậy. Hạ Thiên không nói gì, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Hiểu Hiểu Huyên Huyên vội vàng khuyên giải nói. Hừ, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi đại sắc lang, nếu như không phải sợ quấy rầy cha, ta nhất định khiến cha xào hắn cá mực, để hắn không có làm việc, cuối cùng chết đói hắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu hung tợn nói, nàng cố ý hướng về phía Hạ Thiên phương hướng nói. Huyên Huyên biết mình khuyên cũng vô ích, cho nên nàng đành phải lựa chọn trầm mặc. Xe chậm rãi lái về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu nhà biệt thự. Lớn, lớn, đại tiểu thư tốt người gầy trực tiếp cúi chào. Ta trở về đi ngủ, có việc đừng gọi ta. Hạ Thiên xuống xe về sau, trực tiếp đi hướng gian phòng của mình. Ngươi chính là một con lợn, trừ ngủ chính là ăn. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Hiểu Hiểu kỳ thật hắn cũng không tệ, lớn lên đẹp trai khí, bản sự cũng không tệ, hơn nữa còn rất có nhân duyên. Huyên Huyên giải thích nói. Ngươi sẽ không là coi trọng hắn đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu đột nhiên dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Huyên Huyên, nàng đột nhiên cảm giác hôm nay Huyên Huyên không đúng, Huyên Huyên chẳng những không giúp nàng nói chuyện, mà lại nàng thế mà còn giúp đối phương nói chuyện. Đây cũng không phải là Huyên Huyên tác phong a. Nàng đột nhiên có suy đoán này, Huyên Huyên sẽ không là coi trọng Hạ Thiên đi. Ngươi nói nhăng gì đấy, ta mới thấy qua hắn một mặt mà thôi. Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng giải thích, nhưng là nàng đột nhiên cảm giác chính mình nói tốt bất lực a. Trên thực tế, nàng thật không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là bị Mộ Dung Hiểu Hiểu kiểu nói này, nàng giống như là đã làm sai chuyện hài tử đồng dạng. Nhìn thấy Huyên Huyên đỏ mặt, Mộ Dung Hiểu Hiểu liền càng thêm tức giận. Ngươi sẽ không là thật coi trọng hắn đi, nếu không ngươi mặt vì cái gì hồng như vậy. Huyên Huyên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không thể coi trọng hắn, ngươi là tới giúp ta, ngươi không thể cùng hắn biến thành cùng một bọn. Ta không có. Huyên Huyên cảm giác mình thật oan uổng. Hai người ở phòng khách hàn huyên một hồi, liền đi phòng ngủ. Huyên Huyên bị Mộ Dung Hiểu Hiểu dẹp đi trong phòng ngủ về sau, liền bắt đầu nghe Mộ Dung Hiểu Hiểu kế hoạch. Mộ Dung Hiểu Hiểu sức tưởng tượng 10 phần phong phú, tỉ như nói cái gì hạ độc, uy hiếp, lợi dụ, thậm chí xe dụ nàng đều nghĩ ra được. Hơn nữa còn đều có một bộ kế hoạch hoàn mỹ. Chính là vì đem Hạ Thiên đuổi ra nhà nàng. Cuối cùng nàng cảm giác chính mình nói nhiều lắm, thế là liền cầm lên bút đến viết, đưa nàng mới vừa nói tất cả đều viết xuống dưới, thậm chí có hoàn mỹ đại cương. Ta nói có chút khát nước, ta đi lấy đồ uống. Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp chạy ra ngoài. A, à, đúng lúc này một đạo tiếng kêu truyền đến. Huyên Huyên vội vàng chạy ra ngoài. Ngươi lưu manh, vô lại, ngươi vừa rồi thế mà tại ta trong phòng tắm viết tắm, chẳng lẽ khăn tắm. Nói chuyện tới đây thời điểm Mộ Dung Hiểu Hiểu vọt thẳng tiến phòng tắm. A, ta muốn khai trừ ngươi, ngươi đi cho ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu phẫn nộ hô. Ngươi làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ai bảo ngươi đi ta phòng tắm tắm rửa mà lại ngươi thế mà còn dám dùng ta khăn tắm, đây chính là ta chuyên dụng. Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa nghĩ tới mình khăn tắm bị cái này mình ghét nhất nam nhân cho dùng, nàng liền cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Mà lại mình trong phòng tắm còn có rất nhiều tư ẩn vật phẩm. Ta muốn tắm rửa a, không đi phòng tắm chẳng lẽ đi bên ngoài a? Hạ Thiên trắng Mộ Dung Hiểu Hiểu một chút. Ngươi cho ta mở to hai mắt nhìn kỹ, trong phòng này có ba cái phòng tắm, cái này phòng tắm là của ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu phẫn nộ hô, hiện tại nói cái gì cũng không được, ta liền muốn khai trừ ngươi. Hết chương 745. Chương 746 siêu cấp tấm mộc. Người đang ép FTO. Mộ Dung Hiểu Hiểu đã không thể nhịn được nữa. Hạ Thiên ngày đầu tiên đến liền dùng nàng phòng tắm, vậy kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Cho nên nàng nhất định phải đuổi đi tên ghê tởm này. Nàng trong phòng tắm đã bị Hạ Thiên nhìn một mấy lần, phía trên nhưng còn có A, còn có rất nhiều tư ẩn vật phẩm, tự liền nàng bình thường thường dùng nhất khăn tắm cũng bị Hạ Thiên cho dùng qua. Cái này khiến nàng làm sao có thể không tức giận. Nếu như tiếp tục để Hạ Thiên tiếp tục chờ đợi, cuối cùng chỉ sợ cũng ngay cả gian phòng của nàng cùng trong nhà này hết thảy đều sẽ bị Hạ Thiên chiếm lấy. Người bị ta khai trừ, Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Nhà Hạ Thiên đáp ứng về sau, trực tiếp đi trong tủ lạnh cầm một bình đồ uống uống xong. Ngươi đã bị khai trừ, ngươi thế mà còn dám đụng đến ta nhà đồ uống. Mộ Dung Hiểu Hiểu phẫn nộ nói. Ngươi không có khai trừ quyền lợi của ta, vì lẽ đó ngươi lúc nói, ta chỉ là nghe một chút mà thôi. Hạ Thiên cầm lấy đồ uống về sau, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu đổi đài, nhìn lên tivi, nhìn thấy Hạ Thiên nhàn nhã tự đắc dáng vẻ, Mộ Dung Hiểu Hiểu liền càng thêm tức giận. Ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn cũng sẽ khai trừ ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu dậm chân một cái trực tiếp quay người trở lại phòng của mình. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhìn lên tivi. Hạ tiên sinh, quản gia mang theo một số người đi trở về. Quản gia a, Hạ Thiên đáp lại một chút. Hạ tiên sinh, những người này là đến chứa giám sát, căn biệt thự này chung quanh tất cả địa phương ta đều phái người chứa giám sát, tự liền một chút góc nhỏ ta cũng chứa, mà lại vì để tránh cho giám sát bị người phá hư, ta tại rất nhiều nơi hẻo lánh nhỏ diện trang tiểu thái giám khống. Quản gia đưa cho Hạ Thiên một cái điều khiển từ xa, ngài bên trái cái kia tivi chính là dùng để nhìn giám sát, mặt phải tivi là dự bị. Vách tường chung quanh còn có lưới điện, quản gia nói. Những vật này đối với chân chính muốn vào người tới đến nói tác dụng không lớn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Những này ta đều biết, vì lẽ đó còn muốn làm phiền Hạ Tiên sinh ngài, ta cho ngài mang đến cái này. Quản gia đem một cái bao đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên mở ra bao khỏa về sau mỉm cười. Desert Eagle 2 thanh, đạn 200 phát, không tệ. Hy vọng những vật này có thể vì tiên sinh cung cấp một chút tiện lợi. Quản gia nói. Quản gia đem hết thảy đều chuẩn bị 10 phần thỏa đáng, hắn tâm tư 10 phần kín đáo, mà lại hắn cũng biết nhất định sẽ có địch nhân đến, vì lẽ đó hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài bôn ba, chính là vì để trong này càng thêm an toàn. Hắn nhiệm vụ chính là bảo hộ Mộ Dung Hiểu Hiểu, không cho nàng nhận bất kỳ tổn thương. Đặc biệt là hiện tại loại này thời kỳ phi thường. Cái này chơi ứng dụng chỗ không nhỏ. Hạ Thiên đem Desert Eagle cùng đạn đặt ở trên thân, súng làm sao đều so ngân châm dùng tốt, uy lực lớn. Còn có, nếu như cần thiết tình huống dưới, ngài có thể yêu cầu đại tiểu thư không cho phép rời đi cái này tòa nhà, đây là lão gia phân phó. Quản gia nói, không để cho nàng rời đi cái này tòa nhà, nàng biết nín chết. Bất quá nơi này hiện tại đồ ăn đủ sao? Hạ Thiên quan tâm nhất chính là thức ăn nước uống nguyên vấn đề, hắn cũng không thể thiên thiên là những vật này mà sầu muộn đi. Yên tâm đi, một hồi đến đầy đủ, liền xem như lấy ngài lượng cơm ăn ăn được 2 tháng cũng không thành vấn đề, mà lại trong kho hàng tất cả đều là giám sát, có bất kỳ dị động ngài đều có thể nhẹ nhõm phát hiện. Quản gia an bài 10 phần thỏa đáng. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn đối cái này quản gia hết sức hài lòng. Hắn làm việc cho người ta một loại ổn thỏa cảm giác, tựa như là từ lão đồng dạng, vô luận Hạ Thiên giao cho hắn dạng gì nhiệm vụ, hắn đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Ta muốn đi ra ngoài, Mộ Dung Hiểu Hiểu nói thẳng. Không cần đánh với ta chào hỏi, Hạ Thiên nói. Hừ, Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn hừ một tiếng, sau đó trở về phòng thu thập, nửa canh giờ sau, nàng cùng Huyên Huyên hai người đều thu thập xong, hai người bọn họ mặc đều không có xinh đẹp, giống như là muốn tham gia cái gì vũ hội đồng dạng. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Huyên Huyên hai người đều là một thân màu trắng váy, váy rất xinh đẹp, làm nổi bật lên hai người cao quý, cũng làm cho da của các nàng lộ ra càng thêm trắng nõn. Đặc biệt là Huyên Huyên, mặc vào giày cao gót về sau nàng, lộ ra đặc biệt có khí chất. Nàng cái đầu bản thân liền có 1m75 tả hữu, lại thêm giày cao gót về sau, liền để nàng trở nên cao hơn. Hạ Thiên không hỏi các nàng muốn đi làm gì, mà là trực tiếp lên xe. Mặc dù dạng này rất mệt mỏi, nhưng là hắn biết, mình cũng không cần chịu đựng bao lâu, không bao lâu nhiệm vụ này liền có thể hoàn thành. Bất quá hắn cũng không dám thư giãn, xuất hiện ở trên người hắn vẫn là mang theo phụ trọng, mà lại vừa có thời gian, hắn liền bắt đầu rèn luyện mình thiên tỉnh quyết, đây là vì vu cổ môn bảo tàng chi hành làm chuẩn bị. Hắn không cho phép mình có bất kỳ qua loa. Dù là thực lực tiến vào một chút xíu, cũng có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Có lẽ bởi vì hắn một chút xíu lười biếng, cuối cùng mệnh của hắn cũng có thể nhét vào nơi đó. Mao Sơn người cũng sẽ không ngoan ngoãn để bọn hắn đạt được bảo tàng, đến lúc đó tránh không được một trận chém giết. Mà lại vu cổ môn còn có cái khác còn sót lại thế lực. Những người này tất cả đều là khó đối phó. Đặc biệt là phái Mao Sơn. Đây chính là một cái đại phái A, mà lại theo thượng cổ lưu truyền đến nay, dạng này một cái đại phái bên trong. Nội tình khẳng định không thấp, thậm chí phái Mao Sơn thực lực cũng sẽ không thua ở ẩn môn, cái này chính là Hạ Thiên một trận 10 phần lớn khiêu chiến. Két két. Xe đình chỉ. Hiểu hiểu ngươi đã tới, đều ta nhớ đến chết rồi. Một tên quần áo lộng lẫy nam tử trực tiếp triển khai ngực của mình, hướng Mộ Dung Hiểu Hiểu đi tới. Đúng lúc này, Hạ Thiên ngăn tại hắn phía trước. Nam tử thân thể bị cản có chút bất mãn, nhưng là vì phong độ, hắn vẫn là nghĩ theo bên cạnh đi vòng qua, thế nhưng là vô luận hắn hướng bên nào đi, Hạ Thiên đều cản ở trước mặt của hắn. Ngươi là ai a? Muốn kiếm cớ a? Lâm Phong, chúng ta cũng không muốn tới gần ngươi, vì lẽ đó ngươi vẫn là thu hồi ngươi cái kia một bộ đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu đối Hạ Thiên động tác hết sức hài lòng. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên cái này bảo tiêu thế mà còn có dạng này diệu dụng, còn có thể làm tấm mộc. Hiểu Hiểu, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, hai người chúng ta đều biết thời gian dài bao lâu, mà lại ngươi cũng minh bạch tâm tư của ta, ta đều đến hơn nửa canh giờ, một mực không tiến vào, chính là ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Phong nhìn nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hắn phảng phất là đang nói hắn chờ có bao nhiêu vất vả đồng dạng, muốn để Mộ Dung Hiểu Hiểu xem hắn thành ý. Ta lại không có để ngươi chờ, Mộ Dung Hiểu Hiểu 10 phần khinh thường nói. Giữa nam nhân và nữ nhân chính là như vậy, nếu như chướng mắt một người, như vậy hắn lời nói cử chỉ đều sẽ để cho mình cảm thấy chán ghét, cái gì cảm động, những cái kia căn bản đều không tồn tại, trừ phi là đối người này thật sự có cảm giác. Dưa hái xanh không ngọt, còn dễ dàng khó giải quyết. Ngươi là ai a? Ngươi làm sao cùng Hiểu Hiểu cùng đi, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta cảnh cáo ngươi, Hiểu Hiểu là người của ta, ngươi nếu là dám đối Hiểu Hiểu có mục đích gì, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Phong trực tiếp nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi có bị bệnh không? Hạ Thiên dùng quái dị nhìn thần nhìn nói với Lâm Phong. Hết chương 746. Chương 747 không cần từ bỏ trị liệu. Người đang ép tuy ô. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Lâm Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem Hạ Thiên. Hắn là ai? Hắn nhưng là Lâm Phong a, lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, đây quả thực là không nể mặt hắn, đặc biệt là tại hắn nữ thần Mộ Dung Hiểu Hiểu trước mặt nói như vậy. Lại nói Hạ Thiên vẫn là theo Mộ Dung Hiểu Hiểu trên xe đi xuống nam nhân. Vẻn vẹn điểm này, nếu như giải thích không thông lời nói, hắn liền sẽ không bỏ qua cái này nam nhân. Huyên Huyên nhìn thấy tình huống như vậy liền muốn tiến lên thuyết phục, nhưng là nàng trực tiếp bị Mộ Dung Hiểu Hiểu kéo lại, mà lại Mộ Dung Hiểu Hiểu một mặt cười xấu xa nhìn xem nàng, nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu dáng tươi cười, Huyên Huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng nhìn ra rồi, Mộ Dung Hiểu Hiểu đối hai người kia ấn tượng đều không tốt. Cho nên nàng dự định để hai người kia đấu một chút. Không có ý tứ, Hạ Thiên nói thẳng xin lỗi. Nghe được Hạ Thiên xin lỗi, Lâm Phong trên mặt xuất hiện khinh thường biểu lộ, Mộ Dung Hiểu Hiểu trên mặt thì là xuất hiện biểu tình thất vọng. Ngươi không phải có bệnh, là não tàn, Hạ Thiên tiếp tục nói. Vừa mới Lâm Phong nghe được Hạ Thiên xin lỗi, cho rằng trước mặt gia hỏa này cũng bất quá như thế, đã bị khí phách của hắn chỗ hoàn toàn chấn nhiếp, nhưng là nghe được Hạ Thiên nửa câu nói sau thời điểm, hắn kém chút không có bị tức chết. Trước mặt tên ghê tởm này lại dám nói hắn não tàn. Ngươi lại dám mắng ta não tàn? Lâm Phong hai mắt bốc hỏa nhìn xem Hạ Thiên. Ta không phải mắng ngươi, thiếu niên lang, có bệnh sẽ phải trị, không cần từ bỏ trị liệu. Hạ Thiên vỗ vỗ Lâm Phong bả vai cho hắn một cái cố lên biểu lộ. Nghe được Hạ Thiên, Mộ Dung Hiểu Hiểu kém chút không có bật cười. Không cần từ bỏ trị liệu. Tự liền Lâm Phong cũng bị Hạ Thiên nói cắn miệng không nói gì. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này phú nhị đại thế mà cũng dám cùng hắn chơi ngôn ngữ, đây quả thực là miểu sát, chơi ngôn ngữ Hạ Thiên thế nhưng là lão tổ tông, Hạ Thiên lớn nhất bản sự không phải đánh nhau, mà là chơi ngôn ngữ, nếu như dùng miệng tiến hành chiến đấu, vô luận cái gì cấp bậc đối thủ đều sẽ bị hắn tức chết. Đương nhiên, đại tướng quân ngoại trừ. Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy liền đem Lâm Thiên nói không lời có thể nói. Nàng cảm giác thực sự là quá không có ý nghĩa, nàng cùng Huyên Huyên cũng đi vào bên trong, chỉ để lại Lâm Phong một người một mình trong gió lộn xộn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng ghét Lâm Phong hai mắt bốc hỏa, nắm chặt nắm đấm, một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên bóng lưng nói ra ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng đi theo Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Huyên Huyên sau lưng. Tiến nhà này tiệm cơm về sau, Hạ Thiên hiểu rõ. Nguyên lai là bằng hữu của các nàng sinh nhật a. Người tới cũng không nhiều, bởi vì sinh nhật người kia chỉ chuẩn bị hai bàn, không được những người này cơ hồ đại đa số đều là phú nhị đại cùng thiên kim tiểu thư chi lưu. Hạ Thiên sau khi đi vào trực tiếp ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Huyên Huyên thì là đi cùng sinh nhật nữ tử kia nói chuyện phiếm. Nhưng là cái kia sinh nhật nữ tử hàn huyên một lúc sau nhìn Hạ Thiên một chút sau đó nhìn về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi Hiểu Hiểu, người mang tới đây là ai vậy? Một cái không biết điều ra hỏa miễn, Mộ Dung Hiểu Hiểu phủi Hạ Thiên một chút nói. Đúng lúc này, Lâm Phong cùng mặt khác hai nam tử cùng đi tiến đến. Lâm Phong, ta nghe nói người đã sớm tới, làm sao hiện tại mới tiến vào a? Sinh nhật nữ tử kia nói. Không có ý tứ, Tuyết tỷ. Vừa rồi xảy ra chút tình trạng, vừa vặn chúng ta thất thiếu hai người bọn họ. Lâm Phong áy náy nói, bất quá con mắt của nó ánh sáng lại tại trong phòng quét mắt một vòng, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân. Tuyết tỷ đây cũng là bằng hữu của ngươi sao? Không phải Tuyết tỷ vừa định nói là Mộ Dung Hiểu Hiểu mang tới. Không phải lời nói, tại sao phải ngồi ở chỗ này? Lâm Phong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, ngươi là nơi nào tới nhân viên phục vụ, ai bảo ngươi ngồi ở, giống như không ai mời ngươi đi. Lâm Phong rõ ràng, chính là muốn tìm Hạ Thiên gốc dạ, vừa rồi tại bên ngoài hắn bị thua thiệt, cái này khiến hắn làm sao nhịn, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải lấy lại danh dự. Bằng không hắn chẳng những bị mất mặt, tự liền Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng sẽ xem thường hắn. Người đang nói chuyện với ta, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phong. Nơi này còn có người khác sao? Lâm Phong có ý tứ là nói, phía trước ta còn có khác người sao? Người này quá xấu. Sao có thể mắng chửi người đâu, trong phòng này nhiều người như vậy, ngươi lại còn nói không ai, ngươi đây không phải rõ ràng mắng bọn hắn không phải người nha. Hạ Thiên kiểu nói này, trong phòng người nhất thời mỗi một cái đều là hết sức bất mãn. Ngươi đừng nói sang chuyện khác, ta nói chính là ngươi, không phải người khác. Lâm Phong vội vàng nói. A, ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Ngươi? Lâm Phong nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không ai mời ngươi, vì lẽ đó mời ngươi ra ngoài. Lâm Phong chỉ vào cổng nói. Ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Ngươi. Thế nào? Chấm. Ai vậy? Thế nào? Chính là như vậy lặp đi lặp lại nói, Lâm Phong đã nhanh muốn hỏng mất, hắn cảm giác thế giới này đều không có yêu, trước mặt gia hỏa này quả thực chính là cái lưu manh. Trong phòng những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía Lâm Phong cùng Hạ Thiên. Tới, ngươi, Lâm Phong cảm giác 10 phần khó chịu, hắn là đứng, mà Hạ Thiên thì là ngồi. Ta tại sao phải nghe ngươi? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phong hỏi. Ngươi nói, ngươi muốn làm sao địa? Lâm Phong hỏi. Ta ngồi ở chỗ này thật tốt, ngươi qua đây gây chuyện, sau đó hỏi ta muốn làm sao, xem ra ngươi thật là bệnh thật nghiêm trọng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trị hết, tuyệt đối không nên từ bỏ trị liệu. Hạ Thiên lại cho Lâm Phong một cái cố lên biểu lộ. Cùng vừa rồi tại bên ngoài giống nhau như đúc. Nhìn thấy Hạ Thiên cái biểu tình này, Lâm Phong liền giận không chỗ phát tiết. Ta không có bệnh. Lâm Phong phẫn nộ nói. Ta hiểu tâm tình của ngươi, tốt, ngươi không có bệnh. Hạ Thiên đồng tình nhìn xem Lâm Phong nói. Không thể không nói Hạ Thiên cái ánh mắt này, tăng thêm hắn giống như là đang nhìn một cái ung thư thời kỳ cuối người đồng dạng, mặc dù mọi người đều biết Lâm Phong không có bệnh. Nhưng nhìn đến Lâm Phong bị người như thế đùa giỡn, bọn hắn cũng tất cả đều là xem náo nhiệt đồng dạng. Chỉ có Lâm Phong sau lưng hai người kia thực sự là nhìn không được. Lâm Thiếu, ngươi cùng hắn phí lời gì, nếu như hắn không đi, liền gọi người đem hắn ném ra tốt. Lâm Phong sau lưng một người nói. Đúng đấy, ngươi cùng loại này vô lại đi giảng đạo lý, cái này lộ ra ngươi rơi phần. Một người khác nói. Nghe được lời của hai người, Lâm Phong nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi nói cũng đúng, cùng loại này vô lại thật không có chuyện gì để nói. Lâm Phong khinh thường quét mắt Hạ Thiên một chút. Vô lại đang nói ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Vô lại đương nhiên là tại ngươi nói ngươi. Lâm Phong sau khi nói đến đây cảm giác mình bị lừa rồi. A, nguyên lai là vô lại đang nói ta a. Hạ Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Đáng ghét, hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Lâm Phong rốt cục nhịn không được. Hắn lột lên tay áo của mình, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 747. Chương 748 Karate Thanh Ca. Người đang ép Tuyô. Lâm Phong tức giận, hắn nói không lại Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng không muốn nói nữa, hắn dự định động thủ. Hắn là ai Lâm Phong? Hắn cũng không phải dễ trêu, hắn nhưng là một tên cao thủ A. Năm đó hắn còn cầm qua thành phố cấp Taekwondo quán quân, vì lẽ đó hắn cũng không sợ hãi đánh nhau, nhưng là hắn vì mình phong độ, vì lẽ đó đồng dạng thời điểm, hắn sẽ rất ít động thủ đánh nhau. Mà lại người đứng bên cạnh hắn biết nhiều hơn hắn là một cao thủ. Vì lẽ đó không người nào dám chủ động đi trêu chọc Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong tức giận, Tuyết Tỷ vội vàng tiến lên, hôm nay thế nhưng là sinh nhật của nàng không hy vọng xuất hiện cái gì không tốt tình trạng Lâm Phong, người một cái Taekwondo quán quân cũng đừng ở cái này động thủ. Tuyết Tỷ ngươi cũng nhìn thấy, là tiểu tử này khinh người quá đáng. Lâm Phong cau mày. Hắn cũng biết hôm nay là Tuyết Tỷ sinh nhật, động thủ không tốt lắm, nhưng là hắn hiện tại thực sự là quá tức giận, hắn nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hạ Thiên đã chọc giận hắn. Hắn chưa bao giờ nhận hôm nay dạng này khí, nhưng là đã Tuyết Tỷ đã nói chuyện, hắn liền không thể xem như chuyện gì đều không có phát sinh hừ, tiểu tử thúi, tính ngươi vận khí tốt, nếu không phải Tuyết Tỷ, ta nhất định sẽ phế bỏ ngươi. Ai ra má ơi, làm ta sợ muốn chết, bị hù hạt dưa đều rơi trên mặt đất, mặc dù trong tay của ta không có hạt dưa. Hạ Thiên vô cùng khoa trương nói, nhìn thấy Hạ Thiên khoa trương bộ dáng, người chung quanh biết vì cái gì Lâm Phong biết cái này loại tức giận. Cái này Hạ Thiên thực sự là quá khinh người. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ đều muốn sắp bị chết cười, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong bị người khác tức thành dạng này. Tức chết ta rồi, Lâm Phong tức giận đến đóng sập cửa mà ra. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng mắng. Mẹ kiếp, ánh mắt người mù dám đụng lão tử. Nghe được tiếng mắng thời điểm, đám người tất cả đều hướng ngoài cửa tiến đến. Đi em đi, Lâm Phong ngay tại nổi nóng, không nghĩ tới còn có người dám mắng hắn, này làm sao có thể để cho hắn không tức giận, hắn nhưng là một cái Taekwondo cao thủ. Đi lên hai cái hồi toàn cước trực tiếp đem đối diện hai cái hoàng mao tiểu tử đá bay ra ngoài. Cái kia hai tên tiểu tử còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền đã bị Lâm Phong hai cước đá bay. Mà lại Lâm Phong tư thế 10 phần tiêu sái. Hắn đem hai người đá bay thời điểm, vừa vặn cửa được mở ra, tất cả mọi người nhìn thấy hắn tiêu sái tư thế, lập tức có một ít nữ tử bị hắn tiêu sái tư thế hấp dẫn. Nơi này là đại sảnh. Chung quanh những cái kia ăn cơm người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái kia hai cái bị đá đến hoàng mao tất cả đều nổ, hai người bọn họ vuốt vuốt mình đau đớn thân thể, một mặt phẫn nộ nhìn xem Lâm Phong mẹ kiếp, ngươi lại dám đánh chúng ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Cái kia hai cái hoàng mao nói xong trực tiếp chạy hướng về phía một cái phòng. Gọi người a hừ, một đám phế vật, ta căn bản liền không có đem các ngươi để vào mắt. Lâm Phong đánh nhân chi về sau. Tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều, dù sao những người này có thể cùng Tuyết Tỷ không có bất kỳ cái gì quan hệ. Mà lại những người này há miệng liền trực tiếp mắng hắn. Mặc dù Hạ Thiên cũng rất giận người, nhưng là Hạ Thiên cũng không có trực tiếp dùng thô tục mắng hắn. Tuyết Tỷ nhìn thấy Lâm Phong dáng vẻ, cũng không có nói cái gì, nàng cũng nhìn ra Lâm Phong hiện tại có bao nhiêu tức giận, không thể không nói, Hạ Thiên vừa rồi đúng là quá khinh người. Hiện tại Lâm Phong đem khí phát tại mấy cái kia tiểu lưu manh trên thân, nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì. Tốt, Lâm Phong, đều là bằng hữu, đừng nóng giận. Tuyết Tỷ khuyên giải nói. Ta cùng cái loại người này nhưng khi không được bằng hữu. Lâm Phong 10 phần khinh thường nói. Tuyết Tỷ cũng không nói gì thêm, dù sao nàng cũng không biết Hạ Thiên, nàng chỉ biết là Hạ Thiên là Mộ Dung Hiểu Hiểu mang đến, mà lại Mộ Dung Hiểu Hiểu giống như cũng không thế nào thích Hạ Thiên. Cho nên nàng cũng liền không nhiều lời cái gì. Thanh ca, chính là hắn đánh chúng ta. Đúng lúc này một cái khác trong phòng chung chạy ra 5 người, cầm đầu người kia gọi Thanh ca, phía sau hắn hai người kia chính là mới vừa rồi bị Lâm Phong đá đến hai người kia. Cầm đầu Thanh ca chậm rãi đi tới, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng chính là ngươi đánh người của ta. Không sai, chính là ta đánh, thế nào Lâm Phong khinh thường nhìn thoáng qua đối phương. Hắn cũng không cho rằng đối phương có nhiều người mình liền sẽ sợ, hắn thử qua, mình đã từng một người nhiều nhất đánh bại qua 10 người. Phú nhị đại a, khó trách nói chuyện nghiêu như vậy, ta cho ngươi một cơ hội, Phú nhị đại, xuất ra 10 vạn khối, chuyện lần này coi như xong. Thanh ca lạnh lùng nhìn nói với Lâm Phong. Bồi thường tiền. Nhìn thấy phú nhị đại lần đầu tiên, thanh ca nói chính là bồi thường tiền. Phía sau hắn mấy cái kia tiểu đệ cũng là khí thế hung hăng. Bồi thường tiền. Lâm Phong khinh thường nhìn thoáng qua thanh ca, người này thế mà để hắn bồi thường tiền, mặc dù hắn có tiền, nhưng là hắn không có khả năng đi cho đối phương tiền, bởi vì đối phương cái này cùng bắt chẹt không có gì khác biệt. Mà lại hắn cũng không phải một cái sợ phiền phức người. Nếu như hắn thật cho đối phương tiền, vậy liền chứng minh hắn sợ đối phương. Để ta bồi thường tiền ngươi điên rồi đi, có bản lãnh gì xử hết ra, ta thà rằng tiêu cái kia 10 vạn khối tiền đối phó các ngươi, ta cũng sẽ không trực tiếp cho các ngươi cái kia 10 vạn khối tiền. Lâm Phong 10 phần khinh thường nói. Phú nhị đại, ý của ngươi là nói ngươi muốn tìm người đối phó chúng ta đi. Thanh ca 10 phần khinh thường nói ra, ngươi có thể thử một lần, liền nói ta gọi thanh ca. Thanh ca rất có tự tin nói. Khử tiền ta sẽ không bồi. Lâm Phong lười nhác cùng hắn nói nhảm. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi lấy tiền, vừa rồi nhìn ngươi đá tiểu đệ của ta cái kia hai cước là taekwondo đi, vừa vặn ta luyện qua karate, chúng ta thử một chút đi. Thanh ca lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong, sau đó trực tiếp hướng Lâm Phong đi đến. Karate đối chiến taekwondo. Tới thì tới, ai sợ ai. Lâm Phong cũng nhìn ra cái này thanh ca không phải hạng người bình thường. Nhưng là đánh nhau hắn cũng không có sợ qua ai. Ta biết đánh trước đoạn chân của ngươi, sau đó để ngươi người nhà đến đưa tiền. Thanh ca lạnh lùng nói. Hắn đây là tại uy hiếp, đe dọa. Tuyết tỷ mấy người cũng đều nhìn ra người này không dễ chọc. Lâm Phong, không cần phản ứng hắn. Tuyết tỷ, không có việc gì, ngươi còn không biết bản lãnh của ta sao? Lâm Phong tự tin nói. Đối diện Thanh ca đã đi tới Lâm Phong trước mặt. Sau đó tay phải hắn trực tiếp công về phía Lâm Phong, Lâm Phong nhìn thấy thanh ca cái này cổ tay chặt, trên mặt tràn đầy khinh thường, sau đó hắn trực tiếp muốn một cái xinh đẹp hồi toàn cước đem thanh ca đá đến. Thế nhưng là đúng lúc này, thanh ca tốc độ nháy mắt bạo tăng. Thanh ca một cái cổ tay chặt nháy mắt chém vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong toàn bộ thân thể trực tiếp bị ném bay ra ngoài, sau đó thanh ca nhanh chóng hướng về bên trên, một cước giẫm tại Lâm Phong trên thân. Miểu sát. Hắn chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại taekwondo cao thủ Lâm Phong. Hừ, thật sự là phế vật a, các người Hoa Hạ không phải có võ thuật sao, làm sao đi học Hàn Quốc taekwondo rồi kết quả còn học tứ bất tượng. Thanh ca 10 phần khinh thường nói. ITM lại tại cái này trang bê đâu. Đúng lúc này, một thanh âm theo Tuyết tỷ phía sau của các nàng truyền đến. Hết chương 748. Chương 749 người da đen biết võ. Người đang ép FTO. Trước mắt một màn này để Tuyết tỷ bọn người toàn sợ ngây người, các nàng không nghĩ tới Lâm Phong thế mà thua, mà lại bị đối phương một chiêu liền đánh bại, đây cũng quá bất khả tư nghị, Lâm Phong đã từng thế nhưng là cầm qua thành phố cấp taekwondo tranh tài quán quân A. Mặc dù là thanh niên tổ, nhưng là cái này cũng đại biểu thực lực của hắn. Thế nhưng là hắn cái này taekwondo cao thủ, thế mà liền đối phương một chiêu đều không có nhận ở. Cái kia thanh ca thái độ 10 phần ngạo mạn, hắn một chiêu đánh bại Lâm Phong về sau, trực tiếp đem Lâm Phong giẫm tại dưới chân, mà lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong lời của hắn mang đủ khiêu khích. Bởi vì Lâm Phong dùng chính là taekwondo, mà không phải Hoa Hạ võ thuật. Nhưng là cái kia thanh ca dùng cũng không phải Hoa Hạ võ thuật a. Các ngươi người Hoa thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ. Thanh ca 10 phần khinh thường nói ra, nhất định phải dùng người khác quốc gia võ công. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi không phải người Hoa? Tuyết tỷ bất mãn hết sức nói. Ta là đảo quốc người, ta cũng không phải trong miệng các ngươi người Hoa, vì lẽ đó ta sử dụng quốc gia mình karate. Thanh ca chân tại Lâm Phong trên thân đạp một cước, các ngươi người Hoa cũng bất quá như thế a. ITM lại tại trang B đâu. Đúng lúc này, Tuyết tỷ bọn người sau lưng truyền đến một thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Mộ Dung Hiểu Hiểu một mặt kinh ngạc nhìn về phía người kia Hạ Thiên. Không sai, người nói chuyện chính là Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên một mực tại bên trong phòng ngồi, lấy thị lực của hắn cùng thính lực, tự nhiên có thể biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn cũng không muốn quản những này nhàn sự. Nhưng khi hắn nghe được cái kia đảo quốc người đang vũ nhục Hoa Hạ võ công thời điểm, hắn liền nghe không nổi nữa. Người lại là người nào? Thanh ca nghe được Hạ Thiên. Đưa mắt nhìn sang Hạ Thiên. Đáng ghét lúc này Lâm Phong bị Thanh Ca giẫm tại dưới chân, hắn cảm giác mình toàn bộ thân thể đều rất đau, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình sẽ bị một cái đảo quốc người giẫm tại dưới chân. Đây là đối với hắn sỉ nhục lớn nhất. Nhưng là bây giờ vô luận hắn làm sao động, thân thể đều không động được, cái kia Thanh Ca chân tựa như là ngũ chỉ sơn đồng dạng, hung hăng đem hắn đè ở phía dưới. Thanh Ca nhìn một chút trên mặt đất ngay tại dãy ruộng Lâm Phong. Hừ, bị người giẫm tại dưới chân cảm giác thoải mái sao? Thanh Ca khinh thường nói. Uy khi dễ người cũng phải có cái hạn độ đi. Hạ Thiên bất mãn nhìn về phía cái kia Thanh Ca nói, cái này Thanh Ca hiện tại chính là tại nhục nhã Lâm Phong, nếu như hắn muốn đánh, mấy lần liền có thể đem Lâm Phong đánh ngay cả TM cũng không nhận ra hắn, thế nhưng là hắn lại chỉ là đem Lâm Phong giẫm tại dưới chân. Sau đó dùng ngôn ngữ đi nhục nhã Lâm Phong. Mặc dù Hạ Thiên cũng không thích cái này Lâm Phong, nhưng là hắn đáng ghét hơn đảo quốc người, đặc biệt là tại Hoa Hạ thổ địa bên trong đựng bê đảo quốc người. Làm sao ngươi cũng muốn trở nên cùng hắn một cái hạ chàng? Thanh Ca lạnh lùng nói. Trong mắt hắn, mình karate là vô địch, tại Hoa Hạ bên trong đủ để xông pha, vì lẽ đó hắn mới tại Hoa Hạ hốn, đồng thời có thế lực của mình. Người này không phải là vừa rồi cùng Lâm Phong cãi nhau người kia sao? Chính là hắn, vừa rồi Lâm Phong còn muốn xuất thủ đánh hắn đâu, hiện tại hắn làm sao bắt đầu thay Lâm Phong ra mặt? Hắn tựa như là Mộ Dung Hiểu Hiểu mang tới người đi. Chung quanh mấy người kia nghị luận. Ta cũng không phải vì hắn ra mặt, ta chẳng qua là rất chán ghét đảo quốc người Miễn. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía mấy cái kia nữ tử nói. Tuyết tỷ đi tới Mộ Dung Hiểu Hiểu bên cạnh Hiểu Hiểu, người này đến cùng là ai a? Bảo tiêu của ta, Mộ Dung Hiểu Hiểu mười phần tùy ý nói. Hộ vệ của ngươi vậy hắn đến cùng được hay không a? Không được ta liền muốn báo cảnh sát. Tuyết tỷ hỏi. Hẳn là được thôi, nếu là hắn không được, ta lại vừa vặn khai trừ hắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu một lòng một dạ muốn khai trừ Hạ Thiên. Hiện tại chính là một cái cơ hội tốt, đối diện cái kia đảo quốc người nhìn qua giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nàng vừa vặn có thể mượn cơ hội này, khai trừ Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên thua, cái kia nàng liền cái gì đều không cần nói, trực tiếp cho nàng phụ thân gọi điện thoại, ngay cả một cái đảo quốc người đều đánh không lại ra hỏa, làm sao làm hộ vệ của nàng. Tốt à, Tuyết tỷ cũng không nghe ra Mộ Dung Hiểu Hiểu lời nói bên trong ý tứ. Còn tưởng rằng Mộ Dung Hiểu Hiểu là đối với nàng bảo tiêu tự tin cho nên mới cố ý nói như vậy. Huyền Huyền thì là một mặt hắc tuyến. Nàng có thể nghe rõ Mộ Dung Hiểu Hiểu lời nói, Mộ Dung Hiểu Hiểu toàn bộ trong đầu tất cả đều là khai trừ Hạ Thiên chuyện này. Xem ra ngươi là thật không phục, một cái tay, đánh người ta chỉ dùng một cái tay là đủ rồi. Thanh Ca mười phần khinh thường nói, trong mắt hắn, Hạ Thiên nhìn qua chính là một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, bởi vì Hạ Thiên mặc quần áo rộng rãi. Vì lẽ đó hắn không thấy được Hạ Thiên bất kỳ cơ bắp. Trong mắt hắn, không có bắp thịt người liền khẳng định không phải cao thủ gì. Liền chán ghét như ngươi loại này trang bê, Hạ Thiên trực tiếp đi hướng cái kia Thanh Ca. Chúng ta đảo quốc karate là bất bại, đánh ngươi loại này vô danh tiểu tốt, dùng một cái tay như vậy đủ rồi, ngươi cũng đừng lại dùng cái gì karate, bằng không ta liền càng xem thường các ngươi Hoa Hạ. Thanh Ca khinh miệt nhìn nói với Hạ Thiên, để ta xem các ngươi Hoa Hạ công phu đi. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Lúc này Hạ Thiên chạy tới cái kia Thanh Ca trước mặt. Chờ một chút, đúng lúc này, Hạ Thiên phía sau bọn họ truyền đến một thanh âm. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía người kia, là một người da đen, lúc này hắn một chân dẫm tại trên ghế, một mực tay chống cái cằm. Ngươi không phải liền là muốn kiến thức một chút Hoa Hạ công phu sao? Nhìn thấy tư thế của hắn, tất cả mọi người không tự chủ được nói. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ? Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là người Hoa cũng không có đen như thế. Ê răng ha. Ngươi là ai? Thanh Ca nhướng mày, không hiểu nhìn về phía người da đen kia. Ta mặc dù không phải người Hoa, nhưng là ta không cho phép ngươi vũ nhục Hoa Hạ võ công, bởi vì sư phụ của ta là một tên người Hoa, hôm nay ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút Hoa Hạ võ công chân chính chỗ lợi hại. Người da đen kia nói xong trực tiếp đi hướng Thanh Ca nơi này. Khí thế của hắn mười phần đủ, lập tức đem chung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn đến đây. Khi hắn đi đến Thanh Ca trước mặt lúc, hai tay của hắn đột nhiên vươn ra, bày ra một cái nhìn qua mười phần tư thế cổ quái. Chẳng lẽ là Như Lai thần trưởng Vạn Phúc Hướng Tông? Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía hắn. Khuếch trương ngực vận động 1, 2, 3, 4. người da đen trực tiếp làm lên khuyết trương ngực vận động. CMN người chung quanh tất cả đều nhịn không được nhả rãnh, người da đen này khẳng định là đụng phải tên lường gạt, bị người cầm tập thể dục theo đài xem như võ công đến dậy. Ngươi là hầu tử mời tới đùa bước đi, Thanh Ca cũng không nhịn được mắng. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, vừa mới bắt đầu hắn cũng coi là người da đen này sẽ là lợi hại cỡ nào cao thủ đâu, thế nhưng là ai biết trong miệng hắn võ công lại là khuyết trương ngực vận động được rồi, vẫn là ta tự mình tới đi. Hết chương 749. Chương 750 hạ thủ có chút nặng. Người đang ép tuy ô. Người da đen kia còn tại cái kia luyện tập thể dục theo đài. Thanh Ca thì là hoàn toàn đem hắn không nhìn, mà là quay đầu nhìn về phía trước mặt cái này Hạ Thiên, hắn muốn dùng một chiêu đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng chơi ngã, sau đó để bọn hắn hai cái ghé vào cùng một chỗ, dạng này liền có thể hung hăng nhục nhã một chút bọn hắn. Tới đi, để ta kiến thức ngươi Hoa Hạ công phu. Thanh Ca nói, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Thanh Ca nháy mắt xuất kích, dùng phương pháp cùng vừa rồi giống nhau như đúc, vẫn là cổ tay chặt, lần này hắn trực tiếp dùng tốc độ cao nhất, trên mặt của hắn đã xuất hiện nét mặt hưng phấn, hắn cho là mình lần này tuyệt đối có thể đem đối diện cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử cho cây âu. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bụng đau xót, lần này dính líu ngũ tạng lục phủ của hắn đều đi theo đau nhức. Sau đó hắn cảm giác thân thể của mình bị một cỗ đại lực tập kích, trực tiếp đánh bay ra ngoài, vừa vặn đâm vào trên vách tường, thân thể của hắn chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Nhanh! Lần này, quá nhanh, tất cả mọi người không thấy rõ Hạ Thiên là thế nào xuất thủ. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng ta dùng Hoa Hạ công phu. Hạ Thiên một cước trực tiếp giẫm tại Thanh Ca trên thân, cái tư thế này đúng là hắn vừa rồi giẫm Lâm Phong tư thế. Hạ Thiên sau lưng những người kia tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên. Được, thật là lợi hại, ta căn bản là không có nhìn thấy hắn là thế nào xuất thủ. Nhanh như vậy liền giải quyết, đây cũng quá lợi hại đi. Đối diện cái kia đảo quốc người hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn a. Hạ Thiên sau lưng những người kia nghị luận ầm ĩ. Mộ Dung Hiểu Hiểu thì là hoàn toàn bị sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới cái này làm người ta ghét bảo tiêu thế mà lợi hại như vậy, Huyên Huyên bây giờ nghĩ lên hôm nay phát sinh hết thảy, nàng lúc ấy liền suy đoán những cái kia tuyệt đối không phải trùng hợp, nói cách khác Mộ Dung Hiểu Hiểu cái này bảo tiêu đúng là một cao thủ. Hiểu Hiểu, hộ vệ của ngươi thật là lợi hại, Tuyết Tỷ một mặt kinh ngạc nói. Ách Mộ Dung Hiểu Hiểu có chút nhẹ gật đầu, nàng vốn cho là cái kia đảo quốc người có thể đem Hạ Thiên chơi ngã, sau đó nàng thừa cơ khai trừ Hạ Thiên đâu, thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Mới vừa rồi còn là oai phong lẫm liệt đảo quốc người Thanh Ca, thế mà bị nàng cái kia đáng ghét bảo tiêu một chút liền giải quyết. Hắn tương lai sẽ là một cái mạnh mẽ đối thủ, người da đen kia hết sức nghiêm túc nói. Bên cạnh hắn mấy người đều bị tự tin của hắn đánh bại. Hạ Thiên chân đạp tại cái kia Thanh Ca trên thân đảo quốc karate cũng chả có gì đặc biệt, người đứng dậy a. Cái kia Thanh Ca cảm giác phía sau lưng của mình trên có một tòa núi lớn đè ép đồng dạng. Vô luận hắn làm sao động đều dậy không nổi. Bởi vì Thanh Ca bị Hạ Thiên đánh bại, Lâm Phong rốt cục có thể đứng lên, hắn lau miệng bên cạnh vết máu, một mặt phẫn nộ nhìn xem cái kia đảo quốc người Thanh Ca. Đúng rồi, người mới vừa nói Hoa Hạ võ thuật thế nào, Hạ Thiên hỏi. Hoa Hạ võ thuật, hắn không đợi nói xong, Hạ Thiên cái chân còn lại liền giẫm tại hắn trên tay, một tiếng hét thảm theo trong miệng của hắn phát ra. Giác! Tất cả mọi người đều nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Hạ Thiên thế mà gắng gượng đem hắn xương ngón tay cho đạp gãy, cái kia đảo quốc người trong miệng phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Ta còn tưởng rằng ngươi là xương cứng đâu, không nghĩ tới cũng là một cái nhuyễn đản. Hạ Thiên nghe được hắn tiếng kêu thê thảm, trên mặt tràn đầy khinh thường. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp ngồi xổm người xuống, sau đó hai tay trực tiếp bóp tại Thanh Ca xương tay bên trên. Giác! Lại là bác sĩ kêu thảm theo cái kia đảo quốc người Thanh Ca trong miệng phát ra. Xương cốt ta cho ngươi nối liền, Hạ Thiên nói xong đứng dậy, sau đó lại là một cước giẫm tại hắn trên tay. Giác! Thanh Ca trong miệng lần nữa hét thảm một tiếng, Hạ Thiên vừa mới cho hắn nối liền xương cốt, hiện tại liền lại đạp gãy, sau đó Hạ Thiên lần nữa ngồi xổm người xuống, lại đem xương cốt của hắn nối liền. Sau đó lại đạp gãy. Nối liền. Đạp gãy. Chấm. Như thế lặp đi lặp lại mười mấy cái vừa đi vừa về, trong lúc này Thanh Ca đã bị đau nhức ngất đi nhiều lần, thế nhưng là mỗi lần đều bị Hạ Thiên làm tỉnh lại, sau đó tiếp tục, lúc này chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Tựu liền Thanh Ca cái kia bốn cái tiểu đệ cũng hoàn toàn bị sợ ngây người. Nhìn thấy Thanh Ca con người tan rã, hiển nhiên là tinh thần liền muốn hỏng mất, Hạ Thiên rốt cục dừng tay không có ý tứ, hạ thủ hơi nặng quá. Sau đó hắn vừa gọi đem Thanh Ca đá đến hắn cái kia bốn thủ hạ bên người nhanh đem hắn đào tẩu đi, bằng không một hồi liền chết. Cái kia bốn cái tiểu đệ vội vàng nâng lên trên đất Thanh Ca, sau đó hướng ra phía ngoài chạy tới. Lâm Phong phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn còn muốn cùng trước mặt cái này kinh khủng gia hỏa đơn đấu, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, gia hỏa này thực sự là quá kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Chẳng những thực lực cường hãn, mà lại vừa rồi cái kia tra tấn người thủ đoạn càng làm cho tâm hắn kinh, hắn ngẫm lại, nếu như mình đổi thành cái kia Thanh Ca, chỉ sợ sớm đã cắn lưỡi tự sát đi. Loại đau khổ này thực sự là thật là đáng sợ. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Hạ Thiên cái này xem xét, trực tiếp đem hắn giật nảy mình, thân thể không tự chủ được lui về sau ba bước, mà lại toàn thân lắc một cái. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phong một mặt sợ hãi nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên đã đi hướng hắn. Hiểu hiểu, ngươi nhanh lên ngăn cản hắn a, bất kể nói thế nào, Lâm Phong đều là bằng hữu của ta a. Tuyết Tỷ nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng Lâm Phong, lo lắng nói, dù sao vừa rồi Lâm Phong nhưng là muốn cùng Hạ Thiên đánh nhau. Ngay tại Mộ Dung Hiểu Hiểu muốn lên trước lúc nói chuyện. Giác! Hắn nhìn thấy Hạ Thiên thế mà tại vì Lâm Phong nối xương. Lâm Phong coi là Hạ Thiên muốn đối phó hắn đâu, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên vì hắn nối xương thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Tạ ơn Lâm Phong nói một câu tạ ơn, cái này đại biểu chuyện lúc trước tất cả đều hóa giải. Không cần khách khí, Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, hôm nay ta sinh nhật, mọi người thật vui vẻ, ta cũng cùng mọi người giới thiệu một chút cái này bạn mới, hắn là Hiểu Hiểu. Bằng hữu Tuyết Tỷ vừa định nói Bảo Tiêu, về sau lại cảm thấy Bảo Tiêu quá không cho người ta mặt mũi, cho nên trực tiếp nói là bằng hữu. Ách Mộ Dung Hiểu Hiểu hơi sững sờ, hôm nay là Tuyết Tỷ sinh nhật, cho nên nàng cũng không tốt nói cái gì để ngươi cái này thối Bảo Tiêu trước được ý một hồi đi. Bọn hắn đám người một lần nữa về tới trong giặc. Lâm Phong trực tiếp cầm lên trên bàn bia rót hai chén huynh đệ, sự tình vừa rồi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Lâm Phong nói là gây chuyện sự tình. Nha Hạ Thiên nhận lấy uống rượu dưới, hắn đồng dạng không cùng kẻ không quen biết uống rượu, nhưng là Lâm Phong dạng này người có thể không nể mặt ra cùng hắn xin lỗi, hắn tự nhiên sẽ không nể mặt mũi. Thùng thùng. Tiến đến. Không xong, mấy vị, các người báo cảnh đi. Bên ngoài bây giờ bị một đám người cho vây quanh, dẫn đầu chính là vừa rồi đám người kia. Tiệm cơm quản lý một mặt lo lắng nói. Hết chương 750. Chương 751 cái này Bảo Tiêu không đơn giản. Người đang ép tuy ô. Tiệm cơm quản lý sắc mặt hết sức khó coi, có chút thở hồng hộc, bởi vậy có thể thấy được hắn mới vừa rồi là chạy tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Tuyết Tỷ đứng dậy hỏi. Những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia tiệm cơm quản lý. Bên ngoài tới hơn mấy chục người, mấy chiếc xe người, các ngươi nhanh lên báo cảnh đi, bằng không liền đến đã không kịp, vừa rồi những người kia đến báo thù các ngươi. Tiệm cơm quản lý nói lần nữa. Hừ, vô pháp vô thiên, hay xã hội lại dám như thế trắng trợn. Lâm Phong phẫn nộ nói. Tuyết Tỷ chúng ta làm sao bây giờ? Huyên Huyên nhìn về phía Tuyết Tỷ hỏi. Báo cảnh đi. Bọn hắn là một đám lưu manh, chúng ta không đáng cùng bọn hắn đấu. Tuyết Tỷ nhẹ gật đầu, nàng nghe xong đối phương có hơn mấy chục người thời điểm, liền biết đối phương không dễ chọc. Tại Thâm Quyến thành phố, có thể nhanh như vậy liền triệu tập nhiều người như vậy, vậy nhất định không phải đơn giản thế lực. Hôm nay là sinh nhật của nàng không hy vọng có người xảy ra chuyện, cho nên nàng còn có ý định báo cảnh. Hiểu hiểu, bằng hữu của ngươi có thể đánh như vậy. Nói không chừng một mình hắn liền có thể đem những người kia đều giải quyết đâu. Có một nữ tử nói, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Các ngươi đừng ồn ào, hắn cũng không phải siêu nhân. Tuyết Tỷ bất mãn hết sức nói. Cửa bị người đạp ra. Tấn ca, chính là hắn đả thương Thanh ca. Trước đó bị Lâm Phong đả thương người kia dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên, sau đó hắn vừa chỉ Lâm Phong còn có hắn. Mẹ kiếp, chính là các ngươi đã thương A Thanh đúng không, đều cho cút ra đây, bằng không ta gọi người giết đi vào, đến lúc đó cũng đừng trách ta người đâu không hiểu được thương Hương Tiếc Ngọc, đã thương cái nào đại tiểu thư. Tấn Ca ánh mắt ở chung quanh những cô gái kia trên thân liếc mấy cái. Nơi này không gian quá chật hẹp, mà lại bọn hắn đồng dạng không hy vọng tại trong tiệm cơm nháo sự. Đây chính là trên đường quy củ. Đồng dạng coi như bọn hắn muốn sửa chữa ai, cũng không cần chậm trễ người ta sinh ý. Vì lẽ đó Tấn Ca mới nói để Hạ Thiên ra ngoài. Nhìn thấy đối phương đã đánh đến tận cửa, trong dạp người đều là đặc biệt khẩn trương, Lâm Phong thì là trực tiếp đứng lên, các ngươi cho là mình không tầm thường a, ai sợ ai a. Lâm Phong nhìn thấy những người này liền nhớ lại hắn bị đảo quốc người Thanh Ca dẫm tại dưới chân lúc cảm giác. Tiểu tử ngươi còn dám phách lối, ta nghe nói ngươi là phú nhị đại, cái kia càng tốt hơn, chuyện lần này, 500 vạn có thể giải quyết, ngươi không cần quyết tuyệt, chúng ta sẽ tìm lão tử ngươi đòi tiền. Tấn Ca lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ta nghe nói tiểu tử ngươi rất có thể đánh, đi ra a, ta bên ngoài chuẩn bị mấy chục người để ngươi đánh. Tấn Ca bọn hắn những này hay xã hội trong mắt chỉ có tiền. Ta tra ba số lượng, nếu như ba số lượng các ngươi không ra được lời nói, người của ta liền sẽ giết đi vào. Tấn Ca ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tấn Ca, cánh cửa này tiến đến một cái nằm xuống một cái. Nghe được Hạ Thiên trong phòng người đều ngây ngẩn cả người. Cuồng vọng. Hắn lời nói này cũng có chút qua cuồng vọng đi. Tuyết tỷ, sinh nhật vui vẻ, ta không có gì lễ vật có thể đưa cho ngươi, tiếp xuống tuồng vui này liền xem như là cho mọi người biểu diễn trợ hứng đi, mọi người có thể mở uống. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía Tuyết tỷ. Nụ cười của hắn cho người ta một loại rất mạnh cảm giác an toàn. Hiểu hiểu, ngươi xem một chút ngươi cái này bảo tiêu tốt bao nhiêu a, hắn một câu liền có thể để nhiều người như vậy an tâm. Huyên Huyên nhìn nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu, thông qua hôm nay cùng Hạ Thiên ở chung, nàng cảm thấy Hạ Thiên người rất không tệ, mà lại làm bảo tiêu thực lực cũng là không tệ. Liền sẽ khắp nơi loạn làm náo động miễn, Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn nói, nàng không biết vì cái gì Hạ Thiên đến chỗ nào đều như vậy bị người chú mục, nhưng là nàng nhìn thấy Hạ Thiên như thế làm náo động chính là khó chịu. Người a, cũng không biết thỏa mãn, nếu là hắn bảo tiêu của ta tốt biết bao nhiêu a. Huyên Huyên cũng là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Mộ Dung Hiểu Hiểu không nghĩ tới ngay cả mình tốt nhất tỉ muội Huyên Huyên cũng đều bị Hạ Thiên cho mê hoặc. Nàng liền càng thêm sinh khí. Ha ha ha ha, đây thật là ta tại thế kỷ này nghe được buồn cười nhất trò cười a. Tấn Ca mỉm cười, sau đó hắn đối người đứng phía sau phất phất tay động thủ, chém chết hắn. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi, vẫn là không cho các ngươi nhìn, chuyện kế tiếp không thích hợp thiếu nhi a. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Hai chân cùng bay đem khoảng cách gần nhất hai người trực tiếp đạp bay ra ngoài, sau đó hắn trực tiếp đóng cửa lại. Những người kia trong tay tất cả đều là đao. Chính hắn một người đi ra, làm sao bây giờ? Sẽ không xảy ra chuyện đi, đối phương có thể nhiều người như vậy đâu, mà lại bọn hắn còn có đao. Đúng thế, cảnh sát làm sao còn chưa tới a? Trong phòng người đều là đặc biệt sốt ruột. Ta ra ngoài giúp hắn, các ngươi mở ra cái khác cửa. Lâm Phong vọt thẳng ra ngoài, vừa rồi Hạ Thiên vì hắn tiếp hảo cánh tay, hơn nữa còn đem hắn theo cái kia đảo quốc người dưới chân cứu ra, để hắn ít thụ rất nhiều vũ nhục. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải lao ra. Thế nhưng là khi hắn đi ra thời điểm, cả người hắn liền sững sờ tại nơi đó. Phía ngoài khách hàng cùng phục vụ viên đã sớm chạy, hiện tại toàn bộ trong đại sảnh tất cả đều là người, bất quá những này cũng không phải khiến hắn kinh ngạc nhất. Hắn kinh ngạc nhất là, Hạ Thiên thế mà ngồi tại một cái ghế bên trên. Chung quanh hắn nằm tất cả đều là người. Mặc dù còn có liên tục không ngừng người hướng hắn vọt tới, nhưng là những người kia kết quả tất cả đều là đồng dạng, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Mẹ kiếp, các ngươi cũng chưa ăn cơm sao, ai có thể chém chết hắn ta cho ai một cái đường chủ. Tấn Ca phẫn nộ hô. Lâm Phong hoàn toàn không biết nên như thế nào động thủ, hắn trực tiếp mở ra cửa bao xương. Trong dạp người tất cả đều vọt ra, làm bọn hắn nhìn thấy tình huống bên ngoài lúc, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Mặc dù bọn hắn không biết thời cổ quan vũ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là bọn hắn xác định, Hạ Thiên cũng không so cái kia quan vũ chênh lệch cái gì, Lúc này Hạ Thiên ngồi tại trước mặt của bọn hắn, đem đối diện tất cả địch nhân tất cả đều chặn, vô luận những người kia làm sao xông, đều không thể xông qua Hạ Thiên nơi đó. Được, thật là lợi hại. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng sợ ngây người, nàng lần này là thật nhìn thấy Hạ Thiên chỗ lợi hại. Nàng hiện tại rốt cục minh bạch quản gia là có ý gì. Người này thật là một cao thủ a. Ngừng Tấn Ca la lớn, hắn biết tiếp tục như thế không phải biện pháp, lúc này mới bao lớn một hồi a, liền có tiếp cận 20 cái huynh đệ ngã trên mặt đất, mà đối phương ngay cả đứng đều không có đứng lên qua. Coi như thế một mực đánh xuống, bọn hắn cuối cùng cũng nhất định sẽ thua rất thảm. Làm sao không đánh? Hạ Thiên uể oải nói ra, cánh tay của ta còn không có hoạt động mở đâu. Hừ, có đôi khi muốn đối phó một người cũng không phải chỉ có chém người cái này một cái biện pháp, chúng ta đi. Tấn Ca khóe miệng có chút một nghiêng, lộ ra nụ cười âm hiểm. Liền tại bọn hắn vừa mới rời đi tiệm cơm về sau, cảnh sát liền tiến đến, trước sau đều không cao hơn nửa phút. Ai báo cảnh nơi này làm sao nhiều người bị thương như vậy, là ngươi ra tay đi, bắt lại cho ta. Hết chương 751. Chương 752 chờ ta một giờ. Người đang ép tuy ô. Xảo, cảnh sát tới thật trùng hợp. Tấn Ca những người kia vừa mới rời đi, cảnh sát liền tiến đến. Trước sau đều không cao hơn nửa phút, cảnh sát không có khả năng không thấy được như vậy một đại bang người rời đi. Ta báo cảnh, bất quá không phải bắt hắn, là nằm trên đất những người này, còn có vừa rồi đi ra đám người kia, bọn hắn là hay xã hội. Tuyết Tỷ từ phía sau đi ra, nàng mặc dù cảm giác những cảnh sát này có chút không đúng, nhưng vẫn là tiến lên giải thích. Nói bậy bạ gì đó, ở đâu ra hay xã hội, Thâm Quyến thành phố trị an tốt như vậy, làm sao lại có người hay xã hội, đừng nói lung tung, xem xét những người này chính là bị hắn đả thương. Đến cùng người cảnh sát kia trực tiếp đối người đứng phía sau hô bắt hắn cho còng, mang đi. Các ngươi làm sao không nói lý lẽ như vậy, Tuyết Tỷ phẫn nộ nhìn về phía những cảnh sát kia, ta muốn khiếu nại các ngươi. Tùy tiện, đi khiếu nại đi. Người cảnh sát kia không có chút nào quan tâm. Nói xong phía sau hắn những người kia liền lấy ra còng tay, Hạ Thiên cũng không có phản kháng, mà là mỉm cười, hắn rất chờ mong mấy cái này nghỉ cảnh sát tiếp xuống muốn mang hắn đi đâu, những người này mặc dù mặc cảnh sát quần áo, còng tay cùng súng lục cũng đều là cảnh sát chuyên dụng. Nhưng là Hạ Thiên liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn là giả. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột điểm phá. Hắn không thích phiền phức. Vì lẽ đó hắn nghĩ trực tiếp giải quyết hết những phiền toái này. Tuyết Tỷ, làm sao bây giờ? Huyên Huyên lo lắng nhìn về phía Tuyết Tỷ hỏi. Không cần lo lắng, Mộ Dung Hiểu Hiểu, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép rời đi cái này, ở chỗ này chờ ta một giờ. Hạ Thiên nhìn nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu, sau đó trực tiếp những cái kia nghỉ cảnh sát đi ra ngoài. Hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta, ngươi chẳng qua là một cái thối bảo tiêu mà thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu phẫn nộ hô, bất quá làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thật bị cảnh sát bắt đi thời điểm, trong lòng cũng là hoảng hốt. Nghe được Mộ Dung Hiểu Hiểu, mọi người mới biết, nguyên lai cái này cao thủ lại là Mộ Dung Hiểu Hiểu bảo tiêu. Lâm Phong nghe đến đó, tâm tình thật tốt, hắn vốn cho là Hạ Thiên là Mộ Dung Hiểu Hiểu người theo đuổi đâu, bây giờ nghe Mộ Dung Hiểu Hiểu, hắn mới biết được, nguyên lai Hạ Thiên là Mộ Dung Hiểu Hiểu bảo tiêu a. Cái này chứng minh hắn còn có cơ hội. Tuyết Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Một người hỏi. Các ngươi đều về nhà trước đi, hôm nay vất vả các ngươi, ta bồi Hiểu Hiểu ở chỗ này chờ hộ vệ của nàng đi. Tuyết Tỷ nói. Chúng ta cũng tại cái này cùng ngươi đi. Không cần, các ngươi đi trước đi, chúng ta một hồi cũng đi. Tuyết Tỷ nói. Vậy được rồi, Tuyết Tỷ, chúng ta đi trước đi, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Những người kia nhất nhất cùng Tuyết Tỷ tạm biệt, Lâm Phong cuối cùng muốn lưu lại. Nhưng là cũng bị Tuyết Tỷ khuyên đi, để hắn về nhà nghỉ ngơi thật tốt, dù sao hắn hôm nay cũng bị cái kia đảo quốc người đánh. Về sau tiệm cơm lại tới một số người, đem trên mặt đất té xỉu đám kia tiểu lưu manh đều khiêng đi. Những người này đi không tới 5 phút, một đám cảnh sát vọt vào. Ai báo cảnh? Cảnh sát vào hỏi nói. Cảnh sát các ngươi không phải mới vừa đã tới sao? Tuyết Tỷ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía mấy cái kia cảnh sát hỏi. Lúc nào tới qua? Chúng ta tiếp vào báo cảnh thông chi về sau liền chạy tới, chúng ta hẳn là nhanh nhất, mà lại nhiệm vụ phân phối cho chúng ta về sau, người khác là không biết. Người cảnh sát kia hỏi ngược lại. Nguy rồi, Tuyết Tỷ sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ vừa rồi những cảnh sát kia là giả? Chuyện gì xảy ra ngươi nói rõ ràng, cảnh sát hỏi. Tuyết tỷ vội vàng đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần, đương nhiên, nàng đem Hạ Thiên đánh người sự tình cho lướt qua. Cảnh sát nghe được chuyện này về sau, vội vàng xuất cảnh, thỉnh cầu chi viện, còn muốn Tuyết tỷ mấy người bọn hắn trở về hiệp trợ điều tra. Bất quá Tuyết tỷ bọn hắn nói muốn ở chỗ này chờ một giờ. Cảnh sát cuối cùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể rời đi, nói vừa có tin tức khẳng định sẽ thông báo cho các nàng. Các ngươi nói hắn thật biết không có chuyện gì sao? Huyên Huyên hỏi. Ta cũng không biết a, chờ một chút xem đi, Tuyết tỷ nói. Không trở lại mới khá đâu. Mộ Dung Hiểu Hiểu vẫn là dáng vẻ đó, nàng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nếu như trong nội tâm nàng cũng nghĩ là như vậy, nàng sớm đã đi, cũng sẽ không ở nơi này chờ đợi Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên lưng những cái kia nghỉ cảnh sát dẫn tới một cái hàng hóa chuyên chở vật trong kho hàng. Cái này giống như không phải cục cảnh sát a, Hạ Thiên nhìn về phía mấy cái kia cảnh sát mỉm cười. Ngươi còn cười được, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Ba ba. Thật can đảm, có người theo trong kho hàng đi ra, vỗ tay tán thưởng. Người này chính là vừa rồi cái kia Tấn ca. Ai, ta liền đoán được là ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không thể không thừa nhận cái này Tấn ca xác thực muốn so Giang Hải thành phố những người kia có chút đầu nhỏ não, nhưng là đây hết thảy vẫn là trốn không thoát Hạ Thiên con mắt. Hắn sở dĩ xác định mấy người kia là nghỉ cảnh sát, cũng là bởi vì trong mấy người kia có một người là mặc giày du lịch đi ra. Cảnh sát xuất cảnh thế nhưng là rất nghiêm khắc, nếu là có người mặc giày du lịch phối đồng phục cảnh sát, đó cũng không phải là phạm sai lầm gần như vậy đơn giản, mà lại bình thường trong sở cũng đều là cấm chỉ mặc giày du lịch. Nói như vậy ngươi đã sớm nhìn ra những cảnh sát này là giả, Tấn ca nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cái này có cái gì khó sao? Hạ Thiên khinh thường nói. Vậy ngươi còn theo tới, chẳng lẽ ngươi là cố ý đi tìm cái chết? Tấn ca trên mặt viết đầy mỉa mai cùng khinh thường. Hắn cho rằng trước mặt tiểu tử này chẳng qua là tại cho mình tranh thủ một điểm cuối cùng mặt mũi miễn. Bởi vì ta nghĩ giải quyết hết các ngươi những phiền toái này. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía Tấn ca, hắn ý nghĩ rất đơn giản, giết, những người này đều biết cái kia Thanh ca là đảo quốc người, nhưng là bọn hắn còn cùng Thanh ca cùng một chỗ, mà lại bọn hắn nói không chừng đã làm bao nhiêu hại người hoạt động. Vì lẽ đó bọn hắn ở đây chức vị cao người, muốn hết chết, chức vị thấp cũng cần biến thành ngớ ngẩn. Ha ha ha ha, Tấn ca lớn tiếng cười nói, ngươi thật đúng là chết cười ta, ngươi có biết hay không hiện tại là tình huống như thế nào, tất cả mọi người đi ra cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh xuất hiện hơn 200 người. Những người này đã sớm ở đây mai phục tốt, mà lại trong tay bọn họ thứ gì đều có, dây xích sắt, lưới đánh cá, dây thừng vân vân. Tấn ca biết Hạ Thiên lợi hại, vì lẽ đó hắn muốn dùng những vật này trước đem Hạ Thiên bắt lấy, sau đó lại giết. Hắn tin tưởng một người vô luận bao nhiêu lợi hại đều là có khắc tinh, đương nhiên, coi như những thủ đoạn này cũng không thể thành công, hắn còn có súng. Bất quá không đến vạn nhất thời khắc, hắn là sẽ không vận dụng súng. Bởi vì Thâm Quyến thành phố trị an 10 phần nghiêm ngặt, một khi xuất hiện súng ống, cái kia toàn bộ hệ thống cảnh sát liền sẽ đại lực kiểm tra. Ngươi không phải rất biết đánh sao? Đánh bại ta hơn 20 cái huynh đệ, hiện tại nơi này có hơn 200 người, ngươi đánh a? Tấn ca trên mặt xuất hiện ngoạn vị dáng tươi cười, sau đó hắn đối những người kia phất phất tay lên cho ta. Ai theo ngươi cùng đảo quốc người xen lẫn trong cùng nhau thời điểm, ngươi liền chú định có này một ngày. Hết chương 752. Chương 753 Hoa Hạ Tứ Đại Bí Bảo. Người đang ép tuy ô. Chung quanh những người kia nghe được Tấn ca mệnh lệnh, trực tiếp động thủ. Hừ, A Thanh là huynh đệ của ta. Ngươi không phải hỏi ta vì cái gì cùng đảo quốc hợp tác sao? Bởi vì ta chính là đảo quốc người. Tấn ca dùng môi ngữ nói với Hạ Thiên, hắn biết lấy Hạ Thiên thực lực nhất định nhìn hiểu môi ngữ. Nguyên lai là dạng này, vậy ta liền càng không thể bỏ qua ngươi. Hạ Thiên nhắm hai mắt lại, cảm thụ được chung quanh tới những người kia. Hắn không hề động, trong óc của hắn xuất hiện chung quanh những người kia khí tức, yếu. Xem ra tinh thần lực của ta lại tiến một bước, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn chậm rãi vươn tay trái của mình. Là tay trái. Hạ Thiên lần này duỗi ra chính là cái kia trải qua thủy tinh ngọc cốt dung hợp tay trái. Mắt thấy chung quanh những người kia liền giết tới hắn trước mắt, có thể là hắn hay là yên lặng giơ tay trái, cảm thụ được chung quanh khí tức. Ngươi nhất định phải chết, Tấn ca trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong, cái này to lớn ngón tay hư ảnh rất lớn, nó trực tiếp đụng vào nhà kho trên đỉnh. Oanh! Cái gì cái kia Tấn ca trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm! Nhà kho tại sụp đổ, toàn bộ nhà kho nháy mắt liền muốn oanh sập. Có thể còn sống sót chính là các người vận khí, chết, chính là chết chưa hết tội. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại cái kia Tấn ca trước mặt, sau đó tay phải hắn kéo một phát, trực tiếp đem Tấn ca mang ra nhà kho. Tấn ca hai chân đang run rẩy. Hắn vừa rồi thấy được một kiện thập phần khủng bố sự tình. Nhà kho kia là đầu gỗ có thể sắt lá còn có tảng đá tổ hợp thành, nhưng là bây giờ kho hàng này triệt để nổ sụp, bị trước mặt người này không biết dùng phương pháp gì cho trực tiếp làm sập. Vừa rồi hắn thấy được một cái cự đại ngón tay hư ảnh. Cái này ngón tay hư ảnh trực tiếp đem cái kia to lớn nhà kho nổ sụp, đây là nhân lực sao? Người cũng là đảo quốc người, tại sao phải lẫn vào Hoa Hạ? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Tấn ca. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Tấn ca âm thanh run rẩy. Nói Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hắn một tiếng này bị hù Tấn ca thân thể run lên, sau đó Hạ Thiên phát hiện, trên mặt đất xuất hiện nước đọng, Tấn ca quần nháy mắt ướt đẫm. CMN, ngươi thế mà tè ra quần, Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn xem Tấn ca nói. Đại nhân, là ta mắt chó đuôi mù, ta van cầu ngươi tha cho ta đi. Tấn ca quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, trả lời vấn đề của ta. Hạ Thiên nói lần nữa. Ta nói, Tấn ca gấp vội vàng nói ta nói ngươi liền sẽ không giết ta sao. Hạ Thiên đem ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng về sau, nhìn về phía Tấn ca nói ra tốt, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta liền có thể không giết ngươi. Tốt, ta nói, hai huynh đệ chúng ta đến Hoa Hạ là có một cái đại nhiệm vụ. Chúng ta một mực tại phát triển thế lực của mình chính là vì nghe ngóng một kiện đồ vật hạ lạc. Tấn ca vội vàng nói. Thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Bạch hổ giới. Tấn ca nói. Bạch hổ giới là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có phải là ta nói ngươi liền sẽ không giết ta? Tấn ca nhìn về phía Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta nói sẽ không, vậy liền nhất định sẽ không. Hạ Thiên nói. Hoa Hạ tứ đại bí bảo một trong. Trước kia một mực bảo tồn tại Hoa Hạ tứ đại cao thủ trong tay, Bạch Hổ Giới trước kia vẫn luôn tại Hạ Thiên Long trong tay, nhưng là từ khi nàng sau khi chết, Bạch Hổ Giới liền mất tích, chúng ta một mực tại tìm kiếm. Tấn ca nói. Nghe được Hoa Hạ tứ đại bí bảo thời điểm, Hạ Thiên tinh thần chấn động, về sau hắn có nghe được Hạ Thiên Long ba chữ này thời điểm, hứng thú càng lớn hơn. Nói toàn một điểm, các ngươi hiện tại có tin tức gì rồi? Còn có Hoa Hạ tứ đại bí bảo đều ở nơi nào? Hạ Thiên lạnh lùng hỏi. Hoa Hạ tứ đại bí bảo là năm đó một cái người thần bí phát ra tới, người thần bí kia nói, vô luận là ai chỉ cần có thể trở thành hùng bá một phương cao thủ, liền có thể thu hoạch được một kiện bí bảo, về sau cũng liền xuất hiện Hoa Hạ tứ đại cao thủ, bốn người bọn họ mỗi người trong tay có một kiện bí bảo, Hạ Thiên Long trong tay chính là Bạch Hổ Giới. Tấn ca nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra, nghe nói đạt được cái này bốn kiện bảo vật về sau, liền có thể đi một cái thập phần thần bí địa phương. Chúng ta đảo quốc nhận được tin tức nói Bạch Hổ Giới ngay tại Thâm Quyến thành phố, vì lẽ đó phái chúng ta tới nơi này, trải qua thời gian 3 năm, chúng ta rốt cục tra được một chút tin tức. Tin tức gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Bạch Hổ Giới trong Ngọc Long Sơn Trang, Tấn ca nói. Tốt, ngươi quả nhiên không có gạt ta, nói đều là thật, ngươi lại nói cho một kiện làm ta hài lòng tin tức, ta liền có thể bỏ qua ngươi, ta nói lời nói giữ lời. Hạ Thiên nhìn về phía Tấn ca nói. Hắn còn là có thể phân biệt nói thật cùng lời nói dối. Tốt, ta cho ngươi biết, năm đó Hạ Thiên Long sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì hắn muốn nam sát vệ quảng trong tay Chu Tước Vũ, bởi vì hắn muốn tập hợp đủ cái kia bốn kiện đồ vật, sau đó đi cái kia địa phương tìm một người, bất quá ta không biết hắn muốn tìm chính là người nào, nhưng là ngươi nhất định phải tin tưởng ta nói những này, ta cùng đệ đệ ta đều là đảo quốc cao cấp nhất nhân viên tình báo, vì lẽ đó ta mới có thể biết nhiều chuyện như vậy. Tấn ca đã bị Hạ Thiên sợ vỡ mật, vì lẽ đó hắn nói tất cả đều là thật. Người đi đi. Hạ Thiên đã biết hắn muốn biết hết thảy. Lần này tin tức đối với hắn mà nói quả thực chính là quá trọng yếu, hắn có thể có được lần này tình báo, quả thực chính là so để hắn thực lực tăng lên một giai còn cao hứng hơn, bởi vì hắn thu được mẫu thân tin tức. Mẫu thân, nhất định là mẫu thân, vì lẽ đó phụ thân mới có thể biết rõ có thể sẽ chết còn đi cùng vệ quảng chiến đấu. Hạ Thiên nội tâm hưng phấn nói, hắn trực tiếp hướng phương xa đi đến. Cùng lúc đó, phía sau hắn truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ai, mặc dù ta nói ta không giết ngươi, nhưng là ta quên nói cho ngươi, ta vừa rồi nhìn thấy rắn độc. Hạ Thiên lắc đầu, trực tiếp đi thẳng về phía trước, cái kia rắn độc cắn người liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tấn Ca thân thể không ngừng run rẩy, 5 phút sau, thi thể của hắn đã biến thành tử sắc. Hạ Thiên không quay đầu lại, hôm nay hắn đạt được lượng tin tức thực sự là quá to lớn. Cái này Hoa Hạ tứ đại bí bảo khả năng cùng hắn mẫu thân có quan hệ, hắn biết có thể để cho phụ thân hắn chủ động đi tìm nguy hiểm như vậy Vệ Quảng, chỉ có một nguyên nhân, chính là dính đến mẹ của hắn. Mà có thể dính đến mẫu thân hắn hẳn là cái này cái gọi là Hoa Hạ tứ đại bí bảo. Chỉ cần ta có thể thu được Hoa Hạ tứ đại bí bảo, nói không chừng ta liền có thể tìm tới mẫu thân Hạ Lạc. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm, sau đó Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai, hướng về tiến đến, hắn dự định khi có cơ hội, liền đi chiếu cố cái kia Ngọc Long Sơn Trang. Tuyết Tỷ bọn người một mực nhìn lấy thời gian, lập tức liền muốn đến một giờ, các nàng ba cái đều là gấp đến độ xoay quanh. Đến, một giờ đến, Tuyết Tỷ vội vàng hô. Còn tốt không có đến trễ. Hết chương 753. Chương 754 Tuyết Lớn Hoa Đỗ Quyên. Người đang ép tuy ô. Nghe được đạo thanh âm này thời điểm, ba nữ đồng thời hướng sau lưng cái ghế nhìn lại, chỉ thấy Hạ Thiên lúc này ngay tại trên ghế ngồi đâu. Ngươi không có việc gì, thực sự là quá tốt rồi. Huyên Huyên hưng phấn nói. Ta đương nhiên không sao. Hạ Thiên một bộ đương nhiên dáng vẻ, nếu như một bang tiểu lưu manh đều có thể nếu như giết hắn, vậy hắn coi như mất mặt quá mức rồi. Ta còn tưởng rằng không cần ta khai trừ ngươi, ngươi liền bị người giết đâu, xem ra ngươi còn có chút bản sự a. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hạ Thiên không có việc gì, cũng yên lòng không ít, thế nhưng là nàng nhìn thấy Hạ Thiên liền tức giận. Chính nàng cũng không biết vì cái gì. Tốt, tốt, tốt như vậy Bảo Tiêu, ngươi làm sao cũng nên khai trừ hắn a. Tuyết Tỷ vội vàng khuyên. Tuyết Tỷ, ngay cả ngươi cũng thay hắn nói chuyện. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn nói, nàng liền làm không rõ ràng, cái này Hạ Thiên có gì tốt, vì cái gì mọi người cả đám đều vì hắn nói chuyện. Đi thôi, đã ngươi Bảo Tiêu đã trở về, chúng ta liền đi nhà ngươi đi, vừa vặn ta cái này sinh nhật còn không có qua đây, chúng ta liền đi nhà ngươi qua đi. Tuyết Tỷ đề nghị. Tốt tốt, Huyên Huyên vỗ tay bảo hay. Huyên Huyên ngươi nói thật, ngươi sẽ không là coi trọng cái này sắc heo đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu cảm giác Huyên Huyên rất quái lạ. Trước kia mình gọi nàng đi mình cái kia, nàng luôn có lý do nói không đi, nhưng là hôm nay nàng giống như phá lệ thích đi nhà của mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng cho Hạ Thiên lên cái ngoại hiệu này vẫn tương đối bá khí. Sắc heo. Bởi vì Hạ Thiên lần thứ nhất gặp nàng liền chiếm nàng tiện nghi, cho nên nàng nói Hạ Thiên sắc. Hạ Thiên đặc biệt có thể ăn, mà lại ăn xong liền ngủ. Cho nên nàng nói Hạ Thiên là heo. Hợp lại cùng nhau chính là sắc heo. Ngươi chớ nói lung tung, Huyên Huyên mặt lại là đỏ lên, vội vàng giải thích. Tuyết Tỷ phảng phất là xem thấu Huyên Huyên tiểu tâm tư. Soái ca, ngươi có bạn gái sao? Tuyết Tỷ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe được Tuyết Tỷ hỏi, Huyên Huyên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu hai người đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên, hai người bọn họ đều là 10 phần mong đợi. Có, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Nghe được Hạ Thiên nói có lúc, Huyên Huyên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu trên mặt đồng thời xuất hiện thất lạc thần sắc. Mộ Dung Hiểu Hiểu không biết mình vì cái gì thất lạc. Ba nữ cũng đi ra ngoài, Mộ Dung Hiểu Hiểu đã sớm để lái xe đi về trước, vì lẽ đó ba người bọn hắn ngồi là Tuyết Tỷ xe, Tuyết Tỷ biết Mộ Dung Hiểu Hiểu nhà, lên xe về sau, Hạ Thiên liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Theo Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hạ Thiên lại đi ngủ, lập tức phẫn nộ nói. Hạ Thiên nhắm mắt lại về sau, trong óc của hắn tất cả đều là Hoa Hạ tứ đại bí bảo sự tình, Bạch Hổ giới hắn nhất định phải cầm về, đầu tiên thứ này là phụ thân hắn có quyền lợi cầm về, tiếp theo thứ này rất có thể cùng hắn mẫu thân có quan hệ. Lúc này trong đầu hắn vụn vặt đoạn ngắn, lại thêm một chút đồ vật. Phụ thân hắn sở dĩ sẽ chết, khẳng định không chỉ là vì bảo hộ Hoa Hạ đại nhân vật, mà lại về sau giống như cái kia đại nhân vật cũng không có chuyện gì. Nói cách khác, cuối cùng phụ thân hắn là độc thân đi, hắn biết rõ phía trước sẽ có lưu sang người. Nhưng là hắn còn cố ý đi. Bởi vì có người nói cho hắn biết, Vệ Quảng ở nơi đó. Kết quả hắn phụ thân tiêu hao quá lớn, mà lại quả bất địch chúng, bị Vệ Quảng đánh xuống vực sâu vạn trượng. phụ thân hắn biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là đi tìm Vệ Quảng, nhất định chính là vì tìm Vệ Quảng muốn Chu Tước Vũ, hắn muốn thu hoạch được Hoa Hạ tứ đại bí bảo, sau đó đi cái kia địa phương, hắn duy nhất phải đi cái kia địa phương lý do chỉ có một cái. Đó chính là Hạ Thiên mẫu thân ở nơi đó. Kích động. Hạ Thiên tâm tình bây giờ đặc biệt kích động, đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có mẫu thân tin tức, mặc dù tin tức này chỉ là chính hắn suy đoán, nhưng là hắn đã sẽ nghĩ biện pháp đem suy đoán biến thành sự thật. Các ngươi ai biết Ngọc Long Sơn Trang ở đâu? Hạ Thiên mở to mắt hỏi. Ngọc Long Sơn Trang. Nghe được cái tên này thời điểm, chúng nữ đồng thời sững sờ, hiển nhiên mấy người bọn hắn đều biết nơi này tồn tại. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đánh mấy tên côn đồ liền rất lợi hại, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đi Ngọc Long Sơn Trang gây chuyện lời nói, vậy ngươi tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn hết sức nói. Ta chẳng qua là muốn đi bái phỏng mà thôi, Hạ Thiên nói. Ngọc Long Sơn Trang tại Thâm Quyến thành phố bên ngoài, kia là một cái cự đại độc lập trang viên, rất lớn, mà lại trong truyền thuyết Ngọc Long Sơn Trang bên trong cơ quan dày đặc. Kia là theo thanh triều thời kỳ cuối liền đã tồn tại Sơn Trang, chỉ bất quá về sau lại bị đổi mới mà thôi. Tuyết tỷ giải thích nói. Nghe các người ý tứ, nơi đó giống như rất nguy hiểm a. Hạ Thiên hỏi dò. Ân, đây là tất cả mọi người biết đến, chỉ cần là có chút kiến thức người đều nghe nói qua Ngọc Long Sơn Trang, nghe nói nơi đó không thế nào hoan nghênh ngoại nhân, trừ phi là có người quen giới thiệu, nếu như người dám xông vào Trang, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Đã từng có rất nhiều người đi nơi đó gây chuyện, nhưng là giống như những người kia cuối cùng tất cả đều mất tích. Tuyết tỷ nói tới chỗ này thời điểm thân thể run lên. Hiển nhiên nàng vẻn vẹn chỉ là nói một chút liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nha Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Xem ra cái này Ngọc Long Sơn Trang không đơn giản a, hiện đại hóa trong xã hội thế mà còn có nửa phong bế thức Sơn Trang, bên trong nhất định có gì đó quái lạ. Chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhất định phải thật tốt đi xem một chút. Hạ Thiên hạ quyết tâm, như thế có khiêu chiến địa phương hắn làm sao có thể không nhìn tới nhìn đâu. Mà lại nơi đó còn có Bạch Hổ giới tin tức. Hỏi thăm linh tinh, nơi đó là tùy tiện hỏi thăm sao? Ta nghe nói nơi đó là một cái việc không ai quản lý địa phương, tự liền quốc gia đều không đi quản. Mộ Dung Hiểu Hiểu mặc dù phàn nàn, nhưng là nàng cũng nói ra một chút tin tức. Ta nghe nói không có như vậy tà dị. Chỉ biết là nơi đó không thế nào thích khách lạ mà thôi, mà lại Ngọc Long Sơn Trang ở bên ngoài cũng có sinh ý, nhưng là cụ thể là cái nào công ty, cái gì sinh ý, liền không có người biết. Huyền Huyền cũng nói ra một chút nàng biết đến sự tình. Cảm ơn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh xe liền đến Mộ Dung Hiểu Hiểu nhà. Lớn, đại tiểu thư tốt, người gầy lại dùng hắn cái kia đập nói lắp ba thanh âm cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu chào hỏi. Đi tới Mộ Dung Hiểu Hiểu trong nhà về sau. Hôm nay sinh nhật của ta, bốn người chúng ta một người làm một cái đồ ăn đi, không quản có ăn ngon hay không, đều phải làm một cái, thế nào? Tuyết tỷ đề nghị. Tốt, Huyền Huyền vỗ tay bảo hay. Thế nhưng là ta sẽ không, Mộ Dung Hiểu Hiểu buồn bực nói. Không sao, vô luận là món gì đều có thể, Tuyết tỷ nói. Tốt à, Mộ Dung Hiểu Hiểu ngồi ở chỗ đó nghĩ đến tự mình làm cái gì. Đúng lúc này nàng nhìn về phía Hạ Thiên sắc heo, ngươi làm cái gì? Hạ Thiên nghe được cái ngoại hiệu này mười phần khó chịu. Nhưng là hắn cũng mười phần bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết Mộ Dung Hiểu Hiểu là sẽ không đổi Tuyết Lớn Hoa Đỗ Quyên. Hết chương 754. Chương 755 hiện ra chủ nghệ. Người đang ép tuy ô. Rất nhanh ba nữ liền tất cả đều làm xong mình đồ ăn, Tuyết tỷ cùng Huyên Huyên làm đồ ăn vẫn tương đối có bề ngoài. Nhưng là Mộ Dung Hiểu Hiểu làm ra là cái gì liền không ai biết, mọi người chỉ có thể nhìn thấy đen xì một mảnh, căn bản cũng không biết bên trong là cái gì. Hiểu Hiểu, đen xì như thế khối lớn chính là cái gì a? Huyên Huyên hỏi. Cà rốt, Mộ Dung Hiểu Hiểu lúng túng nói. Cà rốt ngay ngắn vào nồi, dạng này thật được không? Huyên Huyên nhìn xem cái kia nguyên một cây đại hồ củ cải nháy mắt cảm giác để Mộ Dung Hiểu Hiểu làm đồ ăn chính là một loại sai lầm. Vậy cái này một tiết đây này? Tuyết tỷ nuốt nước miếng một cái lúng túng hỏi. Cái kia là dưa leo, Mộ Dung Hiểu Hiểu đã không có ý tứ nói, nàng mặc dù sẽ không xào rau, nhưng là nàng trong ấn tượng vẫn là có rất nhiều xáo lộ, nhưng là nàng không nghĩ tới xào xong đi ra đồ vật lại là cái dạng này. Ta đến rồi. Ngay tại Mộ Dung Hiểu Hiểu khó xử nhất thời điểm, Hạ Thiên thanh âm từ trong phòng bếp đi ra. Mọi người vừa rồi cũng nghe được hắn nói thức ăn, gọi là tuyết lớn hoa đỗ quyên. Các nàng ba cái đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía phòng bếp vị trí, các nàng muốn nhìn một chút cái này tuyết lớn hoa đỗ quyên đến tột cùng là món gì, vì cái gì các nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Thế nhưng là trong lúc các nàng nhìn thấy Hạ Thiên trong tay cái kia đạo món ăn thời điểm, kém chút không có trực tiếp chửi mẹ. Ta dựa vào, người cái này không phải liền là quả hồng trộn lẫn đường trắng sao, còn nói cái gì tuyết lớn hoa đỗ quyên. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn hết sức nói. Mình nhìn, đây có phải hay không là tuyết lớn hoa đỗ quyên? Hạ Thiên dùng tay khoa tay một chút. Nhìn hắn như thế so sánh vạch, ba nữ rốt cuộc hiểu rõ, đây chính là cái gọi là tuyết lớn hoa đỗ quyên a. Bốn cái đồ ăn đều xong việc. Hạ Thiên ngồi ở bên cạnh bàn. Cái này đoàn đen xì chính là độc dược sao? Hạ Thiên nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu làm ra cái kia đạo đồ ăn lúc hơi sững sờ. Nghe được Hạ Thiên nói như vậy, Mộ Dung Hiểu Hiểu mặt lập tức biến thành màu đỏ tía, hai nàng khác vừa rồi đều không có ý tốt nói, Hạ Thiên thế mà nói thẳng ra, Mộ Dung Hiểu Hiểu một mặt lửa giận nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có thể không ăn. Loại đồ vật này căn bản cũng không có thể ăn, ăn nhiều sẽ chết người đấy. Hạ Thiên nói. Ai nói, ta ăn. Mộ Dung Hiểu Hiểu kẹp lên một khối nhỏ nhất đồ vật, trực tiếp đặt ở miệng bên trong, nàng muốn không nhai trực tiếp nuốt xuống, thế nhưng là đồ vật mới vừa vào miệng, sắc mặt của nàng liền thay đổi, vội vàng chạy hướng toilet. Liền ba cái đồ ăn, giống như không đủ a. Hạ Thiên cau mày, sau đó đứng dậy. Ngươi đi làm cái gì? Huyên Huyên hỏi. Xào rau. Hạ Thiên trực tiếp đi tới nhà bếp, hắn chuẩn bị hiện ra trù nghệ, tại Hồng Kông, thế nhưng là ngay cả đặc cấp đầu bếp đều đối với hắn lau mắt mà nhìn, mặc dù lúc ấy là đầu cơ trục lợi, tài nấu nướng của hắn cũng không khả năng so với cái kia đặc cấp đầu bếp càng tốt hơn, nhưng là bản lãnh của hắn nhưng lại là không kém. Đặc biệt là đao công, mặt điểm, xào rau cùng cơm chiên cái này mấy môn tay nghề bên trên, hắn cũng coi là học lén không ít. Đầu tiên Hạ Thiên tại trong tủ lạnh lấy ra khối băng lớn, sau đó bắt đầu điêu khắc, sau đó đem các loại rau quả nhanh chóng cắt chém, sau đó nhào bột mì, còn có chọn lựa cơm chiên vật liệu. Trong nhà ăn chúng nữ chờ đều có chút không kiên nhẫn được nữa, thế là các nàng len lén chạy tới cửa phòng bếp, trong lúc các nàng nhìn thấy trong phòng bếp tình huống lúc, hoàn toàn sợ ngây người, lúc này Hạ Thiên tựa như là biết phân thân thuật đồng dạng, một người tại làm lấy khác biệt làm việc, đặc biệt là hắn lúc này động tác, hắn tay trái ngay tại nhanh chóng điêu khắc khối băng, tay phải đem mặt lơ lửng giữa không trung xoay quanh. Wow, sẽ không là con mắt của ta mắc lỗi đi, ta giống như thấy được 10 phần cảnh tượng khó tin. Huyên Huyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trong phòng bếp Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên cử động đã hoàn toàn đem nàng kinh hãi. Gia hỏa này cũng quá lợi hại đi, Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng là một mặt thần sắc kinh ngạc. Hắn chỉ nói là hắn có bạn gái, không nói kết hôn đúng không, cái này nam nhân ta đoạt định. Tuyết tỷ đã không lo được thân phận vấn đề. Hạ Thiên còn tại gia tốc lấy động tác trong tay của hắn. Đại khái 10 phút tả hữu, Hạ Thiên động tác trong tay ngừng. Sau đó hắn bắt đầu tiếp tục làm việc, phòng bếp ba cái khí lò tất cả đều bị hắn dùng tới, mà lại hắn chính ở chỗ này cắt đồ vật, thủ pháp của hắn 10 phần thần kỳ, đao công có thể xưng hoàn mỹ, hắn cắt rất nhanh, căn bản cũng không nhìn, mà lại hắn cắt ra tới đồ vật lớn nhỏ giống nhau như đúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổng ba nữ đã hoàn toàn sợ ngây người, sau đó Hạ Thiên cầm một cái lớn đào, đem bên trong móc sạch, cuối cùng đem các loại hoa quả mở ra đều để vào không đào bên trong, sau đó đắp lên cái nắp. Lúc này mọi người rốt cục nhìn ra rồi, hắn vừa rồi một mực tại điêu khắc đồ vật lại là thọ tinh công, mà hắn về sau làm cái kia đào thì là đào mừng thọ. Giúp một chút, đưa nó mang sang đi thôi, Hạ Thiên nói. Ta đến. Huyên Huyên trực tiếp chạy vào, sau đó nàng thận trọng đem cái này điêu khắc phẩm bưng ra ngoài, nàng quả nhiên 10 phần cẩn thận, chính là sợ hãi cầm một chút không có bắt được rơi trên mặt đất, vậy coi như hỏng. Lúc này cái này điêu khắc phẩm bên trên còn bốc lên khí lạnh, tựa như là tiên vụ đồng dạng, dạng này xem xét liền cảm giác thọ tinh công sống lại đồng dạng. Ba nữ ánh mắt tất cả đều tại cái này điêu khắc phẩm bên trên, các nàng đã bị cái này điêu khắc phẩm chỗ thật sâu say mê. Chụp ảnh. Ta muốn chụp ảnh, Mộ Dung Hiểu Hiểu lấy ra điện thoại chụp ảnh. Làm nàng đem cái này thọ tinh công chụp được tới thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện, tại trong tấm ảnh thọ tinh công thế mà càng thêm uy vũ bá khí, thật giống như thật là một cái còn sống thọ tinh công đồng dạng. 10 phút sau, tiến đến hỗ trợ Hạ Thiên hô to một tiếng, ba nữ tất cả đều chạy ra ngoài. Lúc này trong phòng bếp đã có 7 đạo thức ăn, mỗi cái đồ ăn tất cả đều là khác biệt khẩu vị, mà lại ăn mặn làm phối hợp, thanh lương cùng nóng bỏng các loại mọi thứ đều đủ. Cuối cùng Hạ Thiên bưng một phần hoàng kim cơm trứng chiên cùng một tô mì đi ra. Nhìn thấy cái kia bàn hoàng kim cơm trứng chiên thời điểm, chúng nữ ánh mắt lần nữa bị hấp dẫn tới. Bởi vì cái này hoàng kim cơm trứng chiên lúc này giống như biến thành vàng đồng dạng, chiếu lấp lánh, mỗi một hạt gạo cơm bên trên đều bao vây lấy trứng gà, toàn bộ cơm chiên tựa như là một bàn kim quang lóng lánh vàng đồng dạng. Cuối cùng là Hạ Thiên trong tay chén kia mặt ngoài nhìn lại chính là nước dùng, cũng không có địa phương gì đặc biệt. Trước đem mì trường thọ ăn đi, Hạ Thiên đem mì sợi đưa cho Mộ Dung Hiểu Hiểu. Tuyết tỷ tiếp nhận mì sợi về sau, thổi thổi, sau đó trực tiếp bắt đầu ăn. Nàng nhìn thấy mì sợi chỉ có một cây, nói cách khác ăn thời điểm không thể đoạn, bởi vì đây là trường thọ biểu tượng. Nhìn xem nước dùng thanh thủy trước mặt, nàng muốn ăn cũng không lớn, nhưng là Hạ Thiên tân tân khổ khổ làm ra, hắn đương nhiên phải ăn hết, thế là nàng trực tiếp bắt đầu ăn, thế nhưng là ở trước mặt đầu vừa mới cửa vào thời điểm, con mắt của nàng liền mở thật to, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tuyết tỷ, thế nào? Mộ Dung Hiểu Hiểu không hiểu hỏi. Tuyết tỷ, thế nào? A Huyên Huyên cũng là một mặt mong đợi hỏi. Tuyết tỷ không nói gì, mà là cả người đều nhanh muốn sợ ngây người. Hết chương 755. Chương 756 các ngươi đang làm gì? Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Tuyết tỷ cái kia khoa trương biểu lộ, Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Huyên Huyên thì là càng thêm chờ mong. Tuyết tỷ, đến cùng thế nào? A Huyên Huyên lo lắng hỏi. Tuyết tỷ không có trả lời, mà là tiếp tục ăn trong chén trước mặt, nàng không dám nói lời nào, nàng sợ hãi mì sợi lại bởi vậy mà đứt rời, bởi vì cái này mì sợi thực sự là quá kình đạo, vào miệng tan đi. Mì sợi vừa vào miệng giống như là nổ tung đồng dạng, mà lại chén này nhìn qua nước dùng thanh thủy mì sợi thế mà bên trong thế mà tràn đầy một cỗ thần kỳ hương vị. Rất nhanh Tuyết tỷ đem cây kia thật dài mì sợi tất cả đều đã ăn xong, trên mặt nàng viết đầy cảm giác hạnh phúc. Tuyết tỷ, thật ăn ngon như vậy sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu không hiểu hỏi. Ân, Tuyết tỷ 10 phần nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, ngươi làm như thế nào mì sợi lại có thể như thế kình đạo, hơn nữa nhìn đi lên chính là mì chay, vì cái gì bên trong hương vị biết như vậy đủ? Ta đem mặt vò thành chỉ có mấy ly mỏng độ, sau đó để mặt bảo trì không ngừng, nó tự nhiên kình đạo, ta nhào bột mì thời điểm liền đem nguyên liệu hỗn hợp ở trong nước, vì lẽ đó mặt bắt đầu ăn hương vị rất đủ. Hạ Thiên giải thích nói tốt, các ngươi cũng nếm thử cái khác đồ ăn đi. Nghe được Hạ Thiên, chúng nữ trực tiếp thúc đẩy, bọn hắn mỗi một dạng đồ ăn đều muốn nếm thử. Mỗi ăn xong một món ăn trên mặt của bọn hắn nhiều sẽ xuất hiện cảm giác thỏa mãn. Ăn ngon, ăn quá ngon, Huyên Huyên hưng phấn nói. Cũng không tệ lắm nha, Mộ Dung Hiểu Hiểu mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nàng không thể không nói, Hạ Thiên làm đồ ăn xác thực ăn thật ngon. Đây là ta ăn món ngon nhất sinh nhật bữa tối, Tuyết tỷ tán dương. Còn có cơm trứng chiên đâu? Hạ Thiên nhìn về phía ba nữ nói, cái kia cơm trứng chiên thực sự là quá dễ nhìn, vì lẽ đó ba nữ đều không có bỏ được dây vào, hiện tại nghe Hạ Thiên nói có thể ăn, ba người bọn hắn trực tiếp thúc đẩy. Ba người đều đem trước mặt mình đĩa đổ đầy. Sau đó bắt đầu ăn, vừa mới ăn cái thứ nhất thời điểm, ba người trên mặt liền tất cả đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó ba người không có người nói chuyện, nhanh chóng đem mình trong đĩa cơm tất cả đều ăn hết. Làm sao lại ăn ngon như vậy? Huyên Huyên trên mặt tất cả đều là nước mắt. Đây là nước mắt hạnh phúc, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua tốt như vậy cơm trứng chiên, đây cũng quá để người cảm động, nàng mới phát hiện nguyên lai ăn cơm cũng có thể như thế có hạnh phúc cảm giác. Ta quyết định, ta không khai trừ ngươi, ta muốn để ngươi làm ta nhà đầu bếp. Mộ Dung Hiểu Hiểu quyết định. Mặc dù người này 10 phần chán ghét, nhưng là tài nấu nướng của hắn quả thật không tệ. Vì lẽ đó để hắn tới làm cái này đầu bếp cũng không tệ lắm. Quá cảm động, quá làm cho người cảm động, ta thế mà có thể ăn vào ăn ngon như vậy thức ăn ngon. Tuyết tỷ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, nàng còn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy cơm trứng chiên, loại này cơm trứng chiên hương vị thực sự là quá đẹp vị. Ba nữ biểu lộ mặc dù đều không giống. Nhưng là bọn hắn ý nghĩ đều là giống nhau, đó chính là ăn quá ngon. Còn lại sau cùng đào mừng thọ, Hạ Thiên chỉ cái kia băng điêu. Băng điêu là bị điêu khắc thành lão thọ tinh dáng vẻ, lúc này lão thọ tinh trong tay bưng lấy một cái đào mừng thọ. Nhìn xem cái này đào mừng thọ bọn hắn là thật không đành lòng ăn. Tuyết tỷ, người tới trước đi. Huyên Huyên nói, hôm nay là Tuyết tỷ sinh nhật, vậy thì do Tuyết tỷ làm chủ đi. Ân Tuyết tỷ nhẹ gật đầu, nàng nhẹ nhàng lấy ra đào mừng thọ cái nắp. Xuy. Làm cái nắp bị mở ra về sau một đoàn sương mù xông ra, sương mù xuất hiện thời điểm, đem toàn bộ lão thọ tinh tất cả đều biến thành tiên nhân, bởi vì những cái kia sương mù nháy mắt liền đem lão thọ tinh quấn quanh. Thật xinh đẹp. Tuyết tỷ hai mắt mạo tinh tinh. Nếm thử. Hạ Thiên nói. Tuyết tỷ đem đũa rời khỏi tiên vụ bên trong, tùy tiện kẹp một khối. Đây là khác biệt hoa quả, bị cắt thành giống nhau lớn nhỏ, đặt ở đào mừng thọ ở giữa, các loại hoa quả phía trên đều bốc lên khí lạnh. Tuyết tỷ đem hoa quả đặt ở trong miệng thời điểm, nét mặt của nàng 10 phần tự nhiên, nhẹ nhõm. Tại băng bên trên, còn bốc lên khí lạnh, phóng tới miệng bên trong sẽ không thật lạnh sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu nghi ngờ hỏi. Sẽ không, ta sở dĩ dùng băng, cũng không phải là muốn để hoa quả bị đông lạnh, mà là dùng nó đến cho hoa quả giữ tươi. Hoa quả trải qua nhiệt độ thấp bảo tồn 20 phút tốt nhất, sẽ trở nên thanh thúy vô cùng, trời nóng như vậy có thể tạo được thanh lương giải nóng tác dụng, mà lại nếm qua cái khác dầu mỡ đồ ăn lại ăn mấy khối hoa quả, cũng có thể mở ra muốn ăn. Hạ Thiên giải thích nói. Tốt, nhẹ nhàng khoan khoái, ta cảm giác cả người trên thân có nói không ra cảm giác thoải mái. Tuyết tỷ nói. Bữa cơm này, ba nữ ăn cũng rất nhiều, cái gì giảm béo loại hình, lúc này đã hoàn toàn bị ném bỏ. Các nàng đem Hạ Thiên làm tất cả cơm tất cả đều ăn sạch sẽ. Hạ Thiên sau khi ăn xong, đem trong viện giám sát kiểm tra một lần, hắn hiện tại thế nhưng là một cái bảo tiêu, không thể để cho Mộ Dung Hiểu Hiểu ra cái gì chuyện, nếu không hắn nhưng liền không có mặt mũi đi gặp Hoa Hạ nhân vật số 2. Ba nữ ăn cơm xong về sau, liền đi Mộ Dung Hiểu Hiểu gian phòng. Không biết ở bên trong trò chuyện cái gì. Bảo tiêu tiên sinh, một mình ngươi nhìn xem những cái kia giám sát cỡ nào nhàm chán a. Tuyết tỷ từ bên trong phòng đi ra, bất quá lúc này nàng đã đổi lại một thân áo ngủ, nàng mặc áo ngủ là tia xa cái chủng loại kia, mặc dù coi như bảo thủ, nhưng là tia xa bản thân liền là hơi mờ, loại này như ẩn như hiện thấu thị cảm giác, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Hạ Thiên nhìn thấy Tuyết tỷ trang phục, cả người hơi sững sờ, mắt thấu thị không tự chủ được mở ra. Tia xa, xuyên thấu qua. Thật đẹp. Hạ Thiên ánh mắt đã hoàn toàn bị hấp dẫn tới. Tí tách. Chất lỏng nhỏ xuống thanh âm. Ách, Tuyết tỷ nhìn thấy trường hợp như vậy hơi sững sờ, sau đó nàng vội vàng đi lấy trên bàn khăn tay ngươi chảy máu mũi. Tuyết tỷ vội vàng đi lau Hạ Thiên máu mũi. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên hỏa khí thế mà như thế vượt, thế mà thật bắt đầu chảy máu mũi, nhìn thấy máu mũi không ngừng chảy ra, Tuyết tỷ cả người đều sắp bị sợ ngây người, sau đó trên mặt vui mừng. Nàng nghe nói qua, chỉ có hỏa khí vượng nhất tiểu sử nam mới có thể chảy máu mũi. Hạ Thiên còn không có từ loại này cảm giác hạnh phúc bên trong khôi phục đi ra, liền phát hiện Tuyết tỷ hướng hắn đánh tới. Hắn sợ hãi Tuyết tỷ ngã sấp xuống, vì lẽ đó cũng không có né tránh. Tuyết tỷ có thể là bởi vì quá gấp nguyên nhân, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên, lúc này thân thể của nàng đã triệt để đã mất đi cân bằng, nàng như thế bổ nhào về phía trước. Thân trên trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên mặt, hai người cứ như vậy đổ vào trên ghế salon. Hạ Thiên cảm giác trên mặt của mình mềm nhũn, hắn hoàn toàn say mê tại loại này cảm giác tuyệt vời bên trong, mặt của hắn không tự chủ được giật giật. Ách, Tuyết tỷ có chút mơ hồ, một màn này bị từ trong phòng bên trong đi ra Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Huyên Huyên nhìn thấy. Các ngươi đang làm gì? Hết chương 756. Chương 757 cảnh báo vang lên. Người đang ép tuy ô. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Huyên Huyên vừa mới mở cửa phòng, làm bọn hắn mở cửa phòng thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tuyết tỷ tại động đậy thân thể, nhưng là cái tư thế này theo góc độ của các nàng nhìn lại, tựa như là Tuyết tỷ tại lấy chính mình thân trên đi cọ Hạ Thiên mặt đồng dạng. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hai người bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Mặc dù Tuyết tỷ nói qua muốn đem Hạ Thiên cướp đến tay, nhưng là hắn thế này thì quá mức rồi, nàng thế mà như thế chủ động. Các ngươi đang làm gì? Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn hết sức nói, nàng hiện tại rất khó chịu, mặc dù nàng không biết mình vì cái gì khó chịu, nhưng là nàng nhìn thấy Tuyết tỷ như thế chủ động đi đối đãi mình cái kia làm người ta ghét bảo tiêu, nàng chính là khó chịu. Tuyết tỷ Huyên Huyên u oán nói. Nhìn thấy hai nữ ánh mắt, Tuyết tỷ cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó nàng nhìn một chút mình bây giờ trạng thái, nàng cúi đầu xuống vừa hay nhìn thấy bị mình đặt ở dưới thân Hạ Thiên, hiện tại nàng cùng Hạ Thiên ở giữa tư thế thực sự là quá mức mập mờ. Chủ yếu nhất là nàng thân trên còn hung hăng đặt ở Hạ Thiên trên mặt. Hiện tại Hạ Thiên đâu còn có một bộ dáng của cao thủ. Cái kia một người giữ ải vạn người không thể qua Hạ Thiên lúc này một mặt chư ca dáng vẻ. Chế phục. Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Hạ Thiên ở bên ngoài uy vũ bá khí, nhưng là lúc này hắn đã hoàn toàn bị ngược đổ, hắn lỗ mũi chảy ra máu đã thấm ướt tuyết tỷ áo ngủ, làm chính hắn mặt mũi tràn đầy đều là. Tràng diện dị thường bạo lực huyết tinh. Tuyết tỷ, hai người các người muốn như vậy tới khi nào? A Mộ Dung Hiểu Hiểu la lớn. Nghe được Mộ Dung Hiểu Hiểu thanh âm, Tuyết tỷ cũng cảm giác có chút quá lúng túng, vội vàng theo Hạ Thiên trên thân xuống tới, sau đó hướng phòng tắm chạy tới, đi ngang qua Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Huyên Huyên bên người lúc nói ra hiểu lầm, cái này tất cả đều là hiểu lầm, ta một hồi cho các ngươi giải thích. Hạ Thiên cảm giác loại kia mỹ hảo biến mất, hắn cũng vội vàng chạy vào một cái khác phòng tắm. Trong phòng khách chỉ để lại Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Huyên Huyên ở nơi đó lộn xộn, hai người bọn họ thậm chí đều quên mình ra ngoài làm gì. Hai người đứng ở nơi đó nhìn nhau một chút, sau đó ngồi ở trên ghế salon. Chỉ chốc lát, Hạ Thiên từ trong phòng tắm đi ra, ta ra ngoài tản bộ. Tại hai nữ mang theo sát khí ánh mắt bên trong, Hạ Thiên đi hướng trong sân. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Mộ Dung Hiểu Hiểu tức giận hô, ta muốn khai trừ ngươi, ngươi lại dám công nhiên tại trong nhà của ta làm càn rỡ, hơn nữa còn là cùng ta hảo tỉ muội. Hạ Thiên không để ý đến hắn. Trực tiếp trong sân bắt đầu đi dạo. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhà sân nhỏ rất lớn, hơn nữa còn có vườn trái cây cùng mặt cỏ, Hạ Thiên trực tiếp nằm tại trên bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời, tại trong đại thành thị nhất làm cho người đau đầu sự tình chính là không nhìn thấy bầu trời. Bởi vì trên bầu trời đều là sương mù mai. Tinh tinh cơ hồ là không thấy được. Không biết tu luyện con đường này đến tột cùng dài bao nhiêu, có thể hay không thật giống trong chuyện thần thoại xưa đồng dạng, có thể phi thiên độn địa. Thậm chí cuối cùng còn có thể cải biến hoàn cảnh, nếu có một ngày ta có thể thay đổi địa cầu hoàn cảnh. Hạ Thiên cười khổ một tiếng, hắn biết mình nghĩ quá xa. Hiện tại hắn còn gặp phải rất nhiều khốn cục. Đầu tiên, cái kia thần bí Ngọc Long Sơn Trang chính là một cái vấn đề rất lớn, đối phương cũng sẽ không toi công đem Bạch Hổ giới chỉ cho hắn đưa tới. Đến lúc đó khẳng định tránh không được đánh lên mấy trận. Còn có Vu Cổ Môn bảo tàng. Không nói trước Vu Cổ Môn nội bộ những cao thủ kia, vẻn vẹn là phái Mao Sơn liền đối với hiện tại Hạ Thiên có hủy diệt tính đả kích, hắn lần trước giết người ta rồi hộ sơn thần thú, đối phương làm sao lại tùy tiện bỏ qua hắn, Mao Sơn người sở dĩ đến bây giờ còn không có động thủ, giống như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Mặc dù Hạ Thiên cũng không biết Vu Cổ Môn đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ, nhưng là trải qua Hàn Tử Gió miêu tả, cao thủ khẳng định không thể thiếu, đặc biệt là Mao Sơn lão tổ. Năm đó Vu Cổ Môn tổ sư ra nghe nói là văn danh thiên hạ cao thủ. Một trường liền có thể chụp chết địa cấp cao thủ tồn tại. Lúc ấy Hạ Thiên vừa nghe đến câu nói này thời điểm phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, một bàn tay liền có thể chụp chết địa cấp cao thủ, đây là cái gì cấp bậc tồn tại? Thiên cấp vẫn là địa cấp đại viên mãn. Tóm lại có chút mạnh đáng sợ. Hắn biết mình tuyệt đối không phải loại người này đối thủ, thậm chí có khả năng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mặc dù tốc độ của hắn đã ép thẳng tới Bạch Vũ, nhưng là Bạch Vũ tốc độ thiên hạ đệ nhất, cái này cũng vẻn vẹn một cái xương hô đồng dạng, tựa như là Hoa Hạ tứ đại cao thủ đồng dạng, chẳng lẽ liền không có so với bọn hắn lợi hại hơn, chẳng lẽ liền không có so Bạch Vũ tốc độ càng nhanh. Hạ Thiên đương nhiên không tin không có. Chỉ bất quá những người kia không phải bế quan tiềm tu, chính là ẩn cư ở nơi nào, bất quá hỏi mọi chuyện. Chính ngươi một người nằm tại cái này làm gì, Tuyết tỷ cũng đến trên bãi cỏ. Không có gì, hít thở một chút không khí mới mẻ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi dự định vẫn luôn làm Hiểu Hiểu bảo tiêu sao? Tuyết tỷ cũng nằm ở trên bãi cỏ. Dĩ nhiên không phải, chờ qua mấy ngày nay ta muốn đi. Hạ Thiên nói. Nhà Tuyết tỷ trên mặt xuất hiện một tia thất vọng, về sau ngươi tính toán đến đâu rồi a? Đương nhiên là về nhà. Hạ Thiên nói. Nhà ngươi ở đâu a? Tuyết tỷ phảng phất là 10 vạn câu hỏi vì sao đồng dạng. Mãi mãi cũng có chuyện nói không hết. Giang Hải thành phố, Hạ Thiên nói. Giang Hải thành phố chính là cái kia Hạ thị tập đoàn chỗ thành thị. Tuyết tỷ kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, Giang Hải thành phố thế nhưng là một cái thần bí địa phương a, hiện tại cả nước đều biết thành phố này. Cũng biết Giang Hải thành phố có cái góp 27 tỷ Mỹ Kim Hạ Thị tập đoàn. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại Hạ Thị tập đoàn là thật nổi danh, vô luận hắn đi đến đâu đều có người đàm luận Hạ Thị tập đoàn, bất quá cũng không có người biết, cái này nghe bọn hắn đàm luận người chính là Hạ Thị tập đoàn lão bản. Ta chưa từng đi qua Giang Hải thành phố, nơi đó là cái dạng gì a, có phải thật vậy hay không cùng trong truyền thuyết đồng dạng, đêm không cần đóng cửa, còn có cái kia Hạ Thị tập đoàn có phải là sinh ý trải rộng toàn bộ Giang Hải thành phố a? Tuyết tỷ càng hỏi càng hiếu kỳ. Không có khoa trương như vậy, bất quá bây giờ chị An quả thật không tệ, bất quá cũng có một chút công ty tại Hạ Thị tập đoàn vẫn là một cái công ty nhỏ thời điểm lựa chọn không cùng Hạ Thị tập đoàn hợp tác, về sau những cái kia công ty liền triệt để đã mất đi cùng Hạ Thị tập đoàn cơ hội hợp tác. Hạ Thiên nói là trước kia những cái kia cửa hàng cùng đồ trang điểm công ty, bọn hắn đều nghe theo Tưởng Thiên Thư an bài, không cùng Tăng Thị đồ trang điểm hợp tác, hiện tại hối hận phát điên. Hôm nay ngươi đối ta hờ hững, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Tuyết tỷ thản nhiên nói. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì, hắn người này ân oán rõ ràng, mặc dù cùng những mỹ phẩm kia công ty hợp tác, đối Hạ Thị tập đoàn cũng có chỗ tốt, nhưng là đã Hạ Thiên làm người chính là như thế, ta không thích ngươi. Vậy liền không hợp tác với ngươi. Tích tích. Đúng lúc này, cảnh báo vang lên, những này cảnh báo là quản gia trước đó trang, chỉ cần có người leo tường hoặc là phá hư lưới điện, cảnh báo liền sẽ vang. Hết chương 757. Chương 758 đẹp trai nhất nam nhân. Người đang ép tuy ô. Nghe được cảnh báo vang lên, Hạ Thiên vội vàng lôi kéo Tuyết tỷ chạy vào trong phòng. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Huyên Huyên đang ở nơi đó xem tivi kịch, nghe được tiếng cảnh báo thời điểm, hai người bọn họ giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm vội vàng hỏi. Có thể là địch tập. Hạ Thiên mở ra giám sát tivi, sau đó hắn không ngừng đổi đài, kết quả cũng giống nhau, bên ngoài tất cả giám sát tất cả đều bị phá hủy, mấy người các ngươi cẩn thận, không nên rời đi nơi này. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra cái kia hai thanh Desert Eagle. Chung quanh màn hình giám sát bị phá hư, rõ ràng đối phương là biết những cái kia giám sát vị trí. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuyết tỷ không hiểu hỏi. Hẳn là có địch nhân chui vào nơi này, vô luận xảy ra chuyện gì, ba người các ngươi đều không cần đi loạn, tin tưởng ta. Hạ Thiên cau mày, hắn hiểu được lần này địch nhân là thật tới. Mà lại rất có thể là địch nhân võ trang đầy đủ, nơi này địa hình khoáng đạt, cũng không thích hợp chiến đấu, mà lại hắn còn muốn bảo hộ ba nữ an nguy. Vì lẽ đó sự tình sẽ rất phiền phức. Ầm ầm. Hai tiếng súng vang truyền đến. A. A. Bên ngoài truyền đến hai tiếng kêu thảm, là mập mạp cùng người gầy hai người bọn họ thanh âm. Nghe được súng vang lên thời điểm, ba nữ giật nảy mình. Súng, là súng. Tuyết tỷ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói. Đến cùng vẫn là tới. Hạ Thiên ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hai tay chỉ hướng hai phe. Ầm ầm. À, Hạ Thiên ngay cả mở hai thương, cửa sổ chỗ lập tức truyền đến hai tiếng kêu thảm, sau đó hắn nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Ầm ầm. Hắn vừa mở vị trí, liền bị mấy chục viên đạn đánh xuyên qua. À, ba nữ cái kia gặp qua trường hợp như vậy, lập tức dọa đến gọi bậy, tay che đầu, sau đó thân thể ghé vào phía dưới ghế salon, tiến hành ẩn tàng. Các nàng ba cái thân thể run rẩy. Chung quanh tất cả đều là tiếng súng. Bốn phía bộc phát chiến đấu. Hạ Thiên thương pháp rất tốt, mà lại hắn đổi đạn tốc độ thật nhanh, một giây, hắn lắp đạn thời gian chỉ dùng một giây. Mấy người các ngươi không nên động. Hạ Thiên vội vàng hướng các nàng ba cái nơi đó tiến đến. Ầm ầm. Hạ Thiên hai phát đạn đánh ra, hai cái mới vừa từ trong cửa sổ nhảy vào người tới bị Hạ Thiên trực tiếp đánh chết. Cái này... Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tuyết tỷ trên mặt tất cả đều là nước mắt, nàng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua trường hợp như vậy, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trực tiếp bổ nhào vào Hạ Thiên trong ngực. Bọn hắn là đến bắt Mộ Dung Hiểu Hiểu, bất quá các ngươi yên tâm, có ta ở đây cái này, các ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hạ Thiên vỗ vỗ Tuyết tỷ bả vai nói, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn liền xử lý chỉ ít 10 cái tay súng, nhưng là người của đối phương giống như càng ngày càng nhiều. Ngoại vi tất cả giám sát đã toàn bộ bị phá hư. Nơi này tiếng súng khẳng định đã sớm dẫn tới cảnh sát, nhưng là Hạ Thiên cũng không yêu cầu xa vời cảnh sát trợ giúp, cảnh sát đến nơi đây ít nhất cũng cần 15 phút đến 20 phút, hơn nữa còn là phổ thông cảnh sát, chân chính phi hổ đội đến ít nhất cũng cần 45 phút. 45 phút, đã đủ đánh quá nhiều cuộc chiến đấu, mà lại nếu như lần này nhiệm vụ thật đơn giản như vậy lời nói, vậy liền sẽ không kinh động Hoa Hạ nhân vật số 2, Hoa Hạ nhân vật số 2 càng sẽ không tìm hắn hỗ trợ. Tại sao có thể như vậy, vì sao lại có nhiều như vậy súng? Mộ Dung Hiểu Hiểu đã bị dọa phát sợ. Bằng không đâu ngươi cho rằng ta vì sao lại tới, nếu như chỉ bất quá là bình thường hay xã hội bắt cóc, ngươi cho rằng ta biết thật xa chạy tới đây Hạ Thiên khiển trách. Mộ Dung Hiểu Hiểu vẫn luôn không có đem nguy cơ coi thành chuyện gì to tát. Trước đó nàng còn cũng nên khai trừ Hạ Thiên, đó là bởi vì nàng căn bản cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Oanh! Đúng lúc này, một viên đạn hỏa tiễn trực tiếp bắn tới, là súng phóng tên lửa, đám người này thế mà mang theo súng phóng tên lửa. CMN Hạ Thiên nhìn thấy đạn hỏa tiễn thời điểm, cả người đều nhanh sợ ngây người, hai tay của hắn bắt lấy Huyên Huyên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu, sau đó ôm Tuyết Tỷ trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên không dám do dự, trực tiếp dùng thuấn thân thuật chạy trốn, đây chính là đạn hỏa tiễn, liền xem như hắn bị đánh trúng, cũng sẽ trọng thương, mà cái khác ba nữ nếu như bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng ghét, những người này không phải là vì bắt người sống sao vì sao lại sử dụng đạn hỏa tiễn. Hạ Thiên giận mắng một tiếng, lúc trước hắn cho rằng những người này nhất định là muốn bắt Mộ Dung Hiểu Hiểu, sau đó đối Mộ Dung Hiểu Hiểu phụ mẫu tiến hành đe dọa, nhưng là hắn không nghĩ tới, những người này lại dám sử dụng pháo hỏa tiễn tiến hành công kích. Cái này đại biểu cho bọn hắn không có ý định bắt người sống. Đáng ghét, nhất định là địa phương nào không đúng. Hạ Thiên trong tay phải súng hất lên, một viên đạn đánh ra ngoài. Phốc! Đạn trực tiếp đánh xuyên người kia đầu, người kia vừa định muốn mở ra thứ hai pháo, kết quả trực tiếp bị Hạ Thiên xử lý. Làm sao bây giờ chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Mộ Dung Hiểu Hiểu lo lắng nói. Trường hợp như vậy thực sự là quá kinh khủng, súng, mà lại thế mà còn có đạn hỏa tiễn, Mộ Dung Hiểu Hiểu chỉ ở trong phim ảnh thấy qua trường hợp như vậy, hai nàng khác cũng là bị dọa đến không nhẹ, Huyên Huyên mặt đều biến thành tử sắc, thân thể run rẩy không ngừng. Đây đều là người bình thường phản ứng, đừng nói là các nàng ba nữ nhân, liền xem như những nam nhân kia nếu như đột nhiên đụng phải tình huống như vậy, cũng sẽ bị dọa đến toàn thân run rẩy, thậm chí có khả năng sẽ bị dọa tè ra quần. Đừng sợ, ba người các ngươi trốn ở cái này, cái kia đều không cần đi, ta hiện tại có chút tức giận. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Phanh phanh. Hai viên đạn hướng hắn phóng tới, Hạ Thiên đầu nhoáng một cái, nhẹ nhõm tránh đi cái kia hai viên đạn. Đều thì em cút ngay cho ta đi ra, các ngươi lại dám để nữ nhân rơi lệ, không thể tha thứ. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía chung quanh những người kia, hắn thụ nhất không được chính là nữ nhân khóc. Trong mắt hắn, nữ nhân liền không nên rơi lệ, đương nhiên, đối với những cái kia ác nữ người, Hạ Thiên cũng sẽ không nương tay, tỉ như nói Văn Nhã. Hắn cùng Văn Nhã ở giữa, người không chết thì là ta vong. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên hai tay không tách ra súng, hắn mỗi một súng đều mở tại không trung. Ầm ầm ầm. A a. Từng tiếng kêu thảm từ chung quanh phát ra, vô luận là người nào thò đầu ra, đều sẽ nháy mắt bị Hạ Thiên đánh chết. Theo Hạ Thiên nổ súng, địch nhân ở chung quanh vô luận giấu ở địa phương nào, đều trốn không thoát trong tay hắn súng. Cái này, mới vừa rồi còn ở trong sợ hãi ba nữ hoàn toàn sợ ngây người, các nàng ba cái thậm chí quên sợ, bởi vì địch nhân ở chung quanh đã không dám xuất hiện, bọn hắn thậm chí không dám nổ súng, chỉ có người ngoi đầu lên, vô luận là theo bất kỳ góc độ đi ra. Hạ Thiên đều sẽ một thương giải quyết, mới vừa rồi còn có người muốn thừa dịp Hạ Thiên thay đạn thời điểm giết tiến đến. Nhưng là những người kia không đợi xông tới, liền đã bị thay xong đạn Hạ Thiên cho xử lý. Đây cũng quá đẹp trai đi, Tuyết Tỷ thu hồi nước mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Tiểu tử thúi, ngươi rất biết đánh có phải là, vậy ta gọi người đánh nát căn biệt thự này, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm. Hết chương 758. Chương 759 ngươi chết vẫn là bảo đảm nàng. Người đang ép tuy ô. Cái gì nổ rớt căn biệt thự này không thể nào, chẳng lẽ trong tay của bọn hắn còn có pháo? Cái này sao có thể? Hạ Thiên trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, đám gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vì sao lại có nhiều như vậy súng, mà lại mới vừa rồi còn có pháo hỏa tiễn, hiện tại thế mà còn có đại pháo? Đây cũng quá kinh khủng đi. Không thể nào, bọn hắn mới vừa nói muốn nổ biệt thự Mộ Dung Hiểu Hiểu trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không thể nổ a, biệt thự thế nhưng là nhà ta a. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Các ngươi ở chỗ này, chớ lộn xộn, ta đi ra xem một chút. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, nhìn thấy Hạ Thiên đi ra ngoài, ba nữ đều là 10 phần chấn kinh. Tình huống hiện tại, các nàng đều biết, bên ngoài khẳng định tất cả đều là địch nhân. Nhưng là Hạ Thiên thế mà cứ như vậy đi ra ngoài. Làm Hạ Thiên đi ra thời điểm, hắn phát hiện bên ngoài ít nhất có 10 mấy khẩu súng nhắm ngay hắn, vừa rồi hắn đã xử lý hơn 30 người, còn lại những này hẳn là cũng chính là toàn bộ của bọn họ. Mới vừa rồi là ai nói muốn nổ rớt nơi này? Hạ Thiên ánh mắt hướng chung quanh những người kia nhìn lại, những người kia không có gấp nổ súng. Không có người đáp lời. Em đi, ta còn tưởng rằng là cái gì cấp bậc cao thủ đâu, nguyên lai cũng chỉ bất quá là phổ thông sát thủ mà thôi. Hạ Thiên có chút nâng lên trong hai tay súng, nhìn thấy Hạ Thiên nhấc súng, chung quanh những người kia nháy mắt cùng một chỗ nổ súng. Âm âm âm âm. Thuấn thân thuật. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó trong tay hắn súng ở chung quanh quăng một vòng. A a a. Từng tiếng kêu thảm theo những người kia trong miệng phát ra. Cùng ta so thương pháp, muốn chết? Hạ Thiên lạnh lùng nói. Sau đó hắn đem ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi không đúng. Hạ Thiên vội vàng xoay người, hướng gian phòng bên trong đi đến. Khi hắn chạy đến trong phòng thời điểm, dừng bước. Hạ Thiên, mau cứu ta! Mộ Dung Hiểu Hiểu một mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên nói, hai nàng khác cũng đều đứng tại bên cạnh của nàng. Mà phía sau bọn hắn đứng một tên nam tử. Nam tử này trên mặt tràn đầy khinh thường, xem ra ta thật là quá đề cao ngươi. Trong tay hắn súng chỉ vào Mộ Dung Hiểu Hiểu đầu, chỉ cần hắn bóp trong tay mình có súng, như vậy Mộ Dung Hiểu Hiểu liền hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại khoảng cách gần như thế, liền xem như Hạ Thiên cũng không kịp. Tên sát thủ này không phải người bình thường, mà là một tên lính đánh thuê, vừa rồi hắn cố ý đem Hạ Thiên câu dẫn ra ngoài. Sau đó hắn lặng lẽ theo cửa sổ ẩn vào tới. Khống chế được Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ngươi là một tên lính đánh thuê? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương hỏi. Không sai, thân thủ của ngươi không sai, khẳng định cũng đã làm binh đi, mà lại không phải phổ thông binh, có thể một người giải quyết hết ta hơn 40 thủ hạ, này quả không đơn giản a. Đối phương lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Bọn hắn cũng không có đại pháo, hắn sở dĩ nói như vậy chính là vì hấp dẫn Hạ Thiên. Bởi vì vừa rồi đạn hỏa tiến, vì lẽ đó Hạ Thiên ngộ nhận là đối phương thật sự có đại pháo, vì lẽ đó hắn liền xông ra ngoài, cũng chính là hắn lao ra trong nháy mắt đó, đối phương ẩn núp tiến đến. Mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì? Không phải bắt nàng sao? Cái kia vừa rồi tại sao phải sử dụng đạn hỏa tiến? Hạ Thiên nhìn về phía tên sát thủ kia hỏi. Sai, tên sát thủ kia ngoạn vị nhìn nói với Hạ Thiên, nhiệm vụ của ta là bắt nàng, nhưng là nếu như xuất hiện tình trạng, chết cũng được. Chỉ bất quá tiền thù lao biết giảm xuống một chút, vì lẽ đó ta không quan tâm sinh tử của nàng. Thả nàng, ta và ngươi đơn đấu, bắt một nữ nhân có gì tài ba? Hạ Thiên nhìn về phía tên sát thủ kia nói. Ngớ ngẩn, ta tại sao phải cùng ngươi đơn đấu? Tên sát thủ kia giơ lên tay trái, hắn trong tay trái cũng có một khẩu súng, hắn đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên. Ta cho ngươi một cái cơ hội, cái này hai thanh thương ta sẽ mở một thanh, nếu như ngươi dám tránh lời nói, ta liền mở mặt khác một thanh. Nghe được sát thủ, mấy người tất cả đều là sững sờ. Hắn thế mà ra một đạo lựa chọn. Mà lại cái lựa chọn này đề là để Hạ Thiên đi đáp, hai chọn một, hắn là Mộ Dung Hiểu Hiểu bảo tiêu, hiện tại hắn muốn lựa chọn là chính hắn chết, vẫn là Mộ Dung Hiểu Hiểu chết. Đối phương đã nói rất rõ ràng, hắn không ngại giết Mộ Dung Hiểu Hiểu. Mặc dù tiền thù lao biết biến thấp một chút, nhưng là y nguyên sẽ có tiền thù lao, vì lẽ đó nếu như Hạ Thiên dám tránh. Vậy hắn liền sẽ trực tiếp giết Mộ Dung Hiểu Hiểu, dạng này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là nếu như Mộ Dung Hiểu Hiểu chết, như vậy Hạ Thiên nhiệm vụ liền thất bại. Một cái bảo tiêu sỉ nhục lớn nhất chính là người bảo vệ chết rồi. Vì lẽ đó hiện tại tên sát thủ kia để chính Hạ Thiên làm lựa chọn. Mộ Dung Hiểu Hiểu toàn thân run rẩy, đừng a. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Sát thủ hiển nhiên là đã mất đi tính nhẫn nại, hắn biết Hạ Thiên lợi hại, vì lẽ đó hắn nghĩ ra biện pháp này. Hắn biết những cái được gọi là bảo tiêu đều có tinh thần trọng nghĩa, dưới loại tình huống này, bình thường đều sẽ đứng ra chịu chết. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta muốn trước nhìn xem hai người bọn họ rời đi. Hạ Thiên chỉ Tuyết Tỷ cùng Huyên Huyên nói. Nghe được Hạ Thiên đáp ứng thời điểm, tên sát thủ kia trên mặt vui mừng, hắn biết mình hôm nay lại đem tại mình cuộc sống huy hoàng bên trong tăng thêm một khoản, hắn lại muốn làm rơi một cao thủ. Mộ Dung Hiểu Hiểu mặt đầy nước mắt nhìn xem Hạ Thiên đừng a. Tốt ta đồng ý, hai người kia không phải mục tiêu của ta, sống chết của các nàng cùng ta không hề có một chút quan hệ. Tên sát thủ kia lạnh lùng nói. Mau tới đây, Hạ Thiên đối hai nữ phất phất tay. Hai nữ liếc nhìn nhau, lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu. Tuyết Tỷ Huyên Huyên Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn xem hai người bọn họ thân ảnh hô. Bị Mộ Dung Hiểu Hiểu như thế một hô, hai người dừng bước, Tuyết Tỷ nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu một chút ta không đi, chúng ta là tỷ muội, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Ta cũng không đi, Huyên Huyên cũng ngừng lại bước chân. Nhìn thấy các nàng hai cái vào lúc này sinh ra tinh thần trọng nghĩa, Hạ Thiên thật muốn chửi má nó, đây đều là lúc nào, hai người bọn họ thế mà còn thêm phiền. Ha ha ha ha, có ý tứ, ta thích nhất nhìn trường hợp như vậy. Tên sát thủ kia lớn tiếng cười nói. Hai người các ngươi tới đây cho ta, Hạ Thiên la lớn. Chúng ta không đi, chúng ta muốn cùng với Hiểu Hiểu. Tuyết Tỷ nói. Hồ đồ, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, dựa vào cái gì các ngươi, chẳng lẽ cho là hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Các ngươi là không có tiền thù lao, mang theo hai người các ngươi sẽ chỉ tăng thêm hắn phiền phức. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chờ ta chết về sau, hắn biết nhân từ bỏ qua các ngươi sao? Nghe được Hạ Thiên, hai nữ đều trầm mặc, các nàng biết, Hạ Thiên nói rất đúng. Nàng không có việc gì, hai người các ngươi về nhà đi, ta đáp ứng các ngươi, ta biết bảo hộ nàng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía hai nữ nói. Hai người các ngươi nghe hắn, ta không có việc gì. Mộ Dung Hiểu Hiểu lớn tiếng nói. Hai nữ nhìn một chút Mộ Dung Hiểu Hiểu, lại nhìn một chút Hạ Thiên, sau đó đi ra biệt thự, các nàng minh bạch, mình tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ có thể thêm phiền, không được bất kỳ tác dụng gì. Tại hai nữ rời đi sau, tên sát thủ kia bóp trong tay mình cò súng. Hết chương 759. Chương 760 ta một mực rất trâu bò. Người đang ép tuy ô. Hai nữ rời đi biệt thự về sau, trực tiếp hướng cục cảnh sát chạy tới. Lúc này trong biệt thự, Hạ Thiên nhìn thoáng qua đối diện tên sát thủ kia, ngươi có thể nổ súng. Tên sát thủ kia ngón tay bóp hướng trong tay cò súng, nhưng là hắn lại buông ra. Hắn một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên, ta rất thích hiện tại loại cảm giác này, ngươi rõ ràng liền đã chuẩn bị xong chịu chết, nhưng là ta lại còn muốn tra tấn trong lòng của ngươi. Ngươi liền không sợ cảnh sát đến? Hạ Thiên nhìn về phía sát thủ hỏi. Thời gian ta so ngươi rõ ràng, vì lẽ đó ta có thể cùng ngươi chậm rãi chơi. Tên sát thủ kia bộ mặt dữ tợn nhìn xem Hạ Thiên nói. Lúc này Mộ Dung Hiểu Hiểu đã thu hồi nước mắt, nhìn xem những tỉ muội kia chịu cùng với nàng cùng chết. Còn có cái này thối bảo tiêu lại vì nàng cũng dám chịu chết, nàng đã không sợ, trong nội tâm nàng sợ hãi đều chuyển hóa thành phẫn nộ. Nàng hận mình bình thường đối Hạ Thiên quá khắc bạc. Nếu như lần trước lại cho nàng một cơ hội, nàng nhất định sẽ đối Hạ Thiên tốt một chút. Rời đi biệt thự hai nữ. Tuyết Tỷ, hai người bọn họ không có sao chứ? Huyên Huyên hỏi. Không có việc gì, nhất định không có việc gì, Hạ Thiên lợi hại như vậy. Hắn sở dĩ để hai người chúng ta đi trước, hắn liền nhất định có biện pháp. Tuyết Tỷ an ủi Huyên Huyên nói, kỳ thật trong lòng chính nàng cũng không chắc, nhưng là nàng nhất định phải kiên cường, bởi vì nàng so Huyên Huyên lớn, Huyên Huyên còn gọi nàng một tiếng Tuyết Tỷ. Đúng, hắn như vậy lợi hại, hắn nhất định không có việc gì. Huyên Huyên dùng sức nhẹ gật đầu. Đại phong xa kẹt kẹt thiết ung dung chuyển, nơi này phong cảnh a thật là dễ nhìn, trời đẹp mắt, mới tốt nhìn, còn có một đám vui vẻ tiểu đồng bọn. Trong biệt thự, Hạ Thiên điện thoại thế mà vang lên. Chờ một chút, ta trước nhận cú điện thoại. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên điện thoại. Uy, ai vậy? Hạ Tiên sinh, ta là quản gia, các ngươi nơi đó chuyện ta đã biết, ngài không có sao chứ? Ân. Xem ra ngài là nói chuyện không tiện lắm a, một hồi xong việc về sau, ngài tại loại kia một hồi, ta phái người đi đón các ngươi, đại tiểu thư tại cái kia đã không an toàn. Lão gia cùng phu nhân cũng biết ngươi nơi đó tình huống, bọn hắn nói nhất định phải đem đại tiểu thư tiếp nhận đi, bằng không bọn hắn cái gì đều làm không tiến vào. Tốt, ta đã biết. Hạ Thiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại, bởi vì hắn nhìn thấy tên sát thủ kia sắc mặt hết sức khó coi. Thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên thế mà còn dám nghe. Đây quả thực quá dễ dàng, mà lại tại cái kia sát thủ trong mắt, Hạ Thiên đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Ta chơi chán, sát thủ lạnh lùng nhìn nói với Hạ Thiên, hắn đã không muốn trì hoãn được nữa, hắn muốn nổ súng trực tiếp xử lý cái này có can đảm vũ nhục hắn người. Hạ Thiên không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn tên sát thủ kia. Đạn trực tiếp theo thương của hắn thang bên trong bắn ra, Hạ Thiên không có né tránh, thân thể của hắn chậm rãi ngã trên mặt đất. Oanh! Hạ Thiên thân thể nện ở trên mặt đất. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, giống nhau là chết trong tay ta. Tên sát thủ kia khinh thường nói, sau đó hắn trực tiếp kéo Mộ Dung Hiểu Hiểu, đi ra ngoài. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn xem Hạ Thiên thân thể, trong nội tâm tràn đầy hối hận. Vừa mới bọn hắn còn tại cùng một chỗ nấu cơm, ăn cơm, nhưng là chuyện bây giờ thế mà liền biến thành dạng này. Làm tên sát thủ kia đi vào Hạ Thiên bên cạnh thi thể lúc, dùng chân tại Hạ Thiên trên thân thể đạp một chút, ngươi không phải mới vừa dắt trâu bò sao đánh ta a? Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm, động, Hạ Thiên thi thể thế mà động, tay phải của hắn bóp, trực tiếp bóp gãy tên sát thủ kia khớp nối, sau đó tay trái của hắn hất lên một viên ngân châm trực tiếp bắn thủng tên sát thủ kia đầu. Phốc. Đến chết tên sát thủ kia đều không có minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn nhớ kỹ mình vừa rồi một thương kia rõ ràng là đánh vào Hạ Thiên trong trái tim. Lão tử một mực rất trâu bò, Hạ Thiên đứng dậy, tại cái kia sát thủ trên thân bước lên. Ngươi, Mộ Dung Hiểu Hiểu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Ta cái gì, ta đương nhiên không sao, ta thế nhưng là một cao thủ. Hạ Thiên mỉm cười. Trên người hắn thế nhưng là mặc kim ti nhuyễn giáp đâu, đừng nói là đạn, tự liền những cái kia vô cùng sắc bén đao kiếm cũng không đâm vào được. Bất quá đạn lực trùng kích vẫn là đem hắn làn da mài đi ra một cái lỗ hổng nhỏ. Oa oa! Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không khống chế mình được nữa nước mắt, trực tiếp nhào tới Hạ Thiên trong ngực. Tốt, đừng khóc, có ta đây. Hạ Thiên vỗ vỗ Mộ Dung Hiểu Hiểu lưng ngọc nói. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho là ngươi chết đâu. Ta cho rằng chính ta đời này đều không thể tha thứ mình. Mộ Dung Hiểu Hiểu bên cạnh khóc vừa nói. Ta làm sao lại chết, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm đâu, cho dù có người đem ta giết, ta cũng sẽ theo trong quan tài bỏ ra tới. Hạ Thiên đem Mộ Dung Hiểu Hiểu từ trong ngực kéo ra, sau đó xóa đi trong mắt nàng nước mắt, vô luận bao nhiêu xinh đẹp nữ nhân sau khi khóc cũng sẽ biến dạng. Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp bị Hạ Thiên chọc cười, trong ánh mắt của nàng là nước mắt. Nhưng là trên mặt lại là dở khóc dở cười thần sắc. Đừng khóc, cho các nàng hai cái gọi điện thoại, nói cho các nàng biết trở về nghỉ ngơi thật tốt, gần nhất ngươi hẳn là không gặp được các nàng, hai người chúng ta muốn đi cha mẹ ngươi nơi đó. Hạ Thiên nhìn nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ân, Mộ Dung Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, sau đó bấm Tuyết Tỷ điện thoại. Hiểu Hiểu, là ngươi ngươi không sao? Ân, Tuyết Tỷ, ta không sao, là Hạ Thiên đã cứu ta. Chúng ta bây giờ liền trở về. Không cần, Tuyết Tỷ, người cùng Huyên Huyên về nhà đi, ta một hồi muốn cùng Hạ Thiên đi cha mẹ ta nơi đó, gần nhất có thể là sẽ không đi ra, chờ ta phụ mẫu nơi đó sau khi hết bận, ta liền đi tìm các ngươi. Vậy được rồi, các ngươi không có việc gì liền tốt. Cảnh sát rất nhanh liền tới, bọn hắn tới về sau cũng không có khó xử Hạ Thiên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu, bởi vì nơi này trên tình huống đã sớm chào hỏi. Mà lại bọn hắn thấy Hạ Thiên về sau cũng đều là cúi chào. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên thân phận, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây là một cái thủ trưởng, hắn lần này tại hoàn thành một cái 10 phần gian khổ nhiệm vụ, làm bọn hắn nhìn thấy thi thể khắp nơi lúc, liền biết người thủ trưởng này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Bọn hắn nhìn ra được, hiện trường chính là cái này tuổi trẻ thủ trưởng một người đối chiến cái này hơn 40 sát thủ, mà lại những sát thủ kia thế mà còn có đạn hỏa tiễn. Bọn hắn sắp hiện ra trận quét dọn về sau liền rời đi. Rất nhanh, quản gia phái xe liền đến, là một người mặc quần áo màu đen người làm lái xe. Hắn không nói gì, mà là cẩn thận dò xét một vòng, đồng thời sử dụng nóng cảm giác nghi kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề về sau, mới lái xe rời đi. Làm chiếc xe kia lái đi về sau, một thân ảnh màu đen xuất hiện tại sân nhỏ bên ngoài, trên người của người này băng lãnh. Chung quanh hắn hoa cỏ cây cối đều tại tàn lụi. Hạ Thiên, chúng ta rốt cục gặp mặt, lần này vừa vặn thực lực của ta lần nữa đột phá, chờ ta giết ngươi về sau liền đi Giang Hải thành phố xử lý Phạm Truy Phong.